Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1190. Xa xôi truyền thuyết. Giang Dịch giết chết Lạc Tử Hư, lại giết chết Phùng Bình, đồng thời ở đấu sừng trong tràng ngay trước nhiều như vậy mặt người gây hấn Lạc Đồ Tiên Tôn, cho nên khi Giang Dịch rời đi giao dịch tinh, Lạc Đồ Tiên Tôn hận không thể lập tức xuất thủ đem hắn giết chết. Nhưng là hắn lại nhẫn nại xuống thẳng đến hiện tại mới hiện thân. Bởi vì nếu như hắn ngay từ đầu liền xuất thủ mà nói, đối với Hoang Doanh Thái Tử tới nói, bất quá là gân gà mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Nhưng là hiện tại lại không giống vậy, chỉ cần giết chết Giang Dịch cứu vớt Hoang Doanh Thái Tử, vậy liền có thể lấy được tín nhiệm, từ đó mò được to lớn chỗ tốt. Đây mới là hắn nội tâm chân chính ý nghĩ, phi thường âm hiểm, ngoan độc. Hoang Doanh Thái Tử, ngươi cho rằng Lạc Đồ Tiên Tôn có thể cứu vớt được ngươi? Không muốn mơ mộng hão huyền, hôm nay không có người có thể cứu vớt được ngươi, ngươi kết cục cũng đã chú định, kia chính là một con đường chết. Lúc này mở miệng nói chuyện là Giang Dịch bản tôn, hắn lúc này đem tất cả đại diệt thần phù toàn bộ thu lấy trấn áp tại Đại Nhật Thần Lô, đồng thời đem Lôi Phá Tiên Quân thi thể thôn phệ, luyện hóa. Huyền tiên pháp tắc rốt cuộc đột phá đến một châm đạo, trở thành nhị phẩm huyền tiên. Trong lúc nói chuyện, để nhị phân thân chân phải giật giật, giống như đang ép một cái đáng thương con dệt đồng dạng. Thiên vương thần khải lập tức phát ra xoẹt xẹp tiếng vang, quang mang thiểm thước không ngừng. A, Hoang Doanh Thái Tử lập tức gặp đến cử đại thống khổ, phát ra như giết heo kêu thảm. Lúc này, hắn chỗ nào còn có cái gì hình tượng có thể nói. Cơ hồ là thống khổ, hận không thể lập tức ngất đi. Nhưng là để nhị phân thân lực lượng khống chế được phi thường tinh diệu, chính là vì tra tấn Hoang Doanh Thái Tử, hung hăng chút cơn giận, làm sao có thể nhường Hoang Doanh Thái Tử ngất đi đơn giản như vậy. Lạc Đồ Tiên Tôn, giết hắn, lập tức giết hắn. Hoang Doanh Thái Tử chỉ có thể lớn tiếng kêu lên, đem hy vọng gửi ở Lạc Đồ Tiên Tôn trên người. Dừng tay. Lạc Đồ Tiên Tôn hét lớn một tiếng, trên mặt đều là vẻ âm trầm. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, lại dám gây hấn bản tôn uy nghiêm, bản tôn muốn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị đến cùng là bộ dáng gì. Xoạt. Lạc Đồ Tiên Tôn lập tức liền động thủ, bàn tay vung lên thẳng hướng Giang Dịch mà đi. Súc sinh, ngươi nhất định phải chết, bản thái tử thừa nhận không phải ngươi đối thủ, nhưng là Đại La Kim Tiên ngươi làm sao có thể ngăn cản được. Hoang Doanh Thái Tử nhẫn thủ lấy tra tấn, cắn răng nghiến lợi nói ra. Ầm. Đệ nhị phân thân lại không phải nói nhảm, trực tiếp đại cước đạp một cái, ngay tại chỗ đem Hoang Doanh Thái Tử đá bay lên, kinh khủng lực lượng trực tiếp nhường thiên vương thần khải quang mang mờ đi xuống dưới. Hoang Doanh Thái Tử trong miệng máu tươi cuồng phún, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị một ngụm đại đỉnh nuốt vào. Giang Dịch nắm lấy Đại Nhật Thần Lô, tựa như bắt được một đầu đại ngư, trên mặt lộ ra hưng phấn, giống to. Tỷ tỷ, chúng ta đi trước một bước rời đi. Nói xong, hắn liền một cái nắm Thanh La Tiên Quân ngọc thủ, không cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp rời đi. Thanh La Tiên Quân hiển nhiên còn không có tiêu hóa để nhị phân thân sự tình, nhưng là cũng không quan trọng, Giang Dịch sẽ cẩn thận hướng nàng giải thích. Đi qua một hệ liệt sự tình sau đó, ở Giang Dịch trong lòng đã đem Thanh La Tiên Quân coi là rất thân cận người. Lạc Đồ Tiên Tôn ánh mắt vẻn vẹn chỉ là đang Giang Dịch cùng Thanh La Tiên Quân trên người nhìn lướt qua, sau đó liền tiếp tục thẳng hướng để nhị phân thân. Bởi vì ở trong lòng hắn cũng đã nhận định đệ nhị phân thân liền là bản tôn, chỉ cần giết đệ nhị phân thân, Giang Dịch tất nhiên diệt vong, đến lúc đó hắn truy kích đi qua, đồng dạng có thể giải cứu Hoang Doanh Thái Tử. Hoang Doanh Thái Tử trên người có cực phẩm tiên khí thiên vương thần khải thủ hộ, cũng không phải dễ dàng như vậy bị người giết chết, đây mới là nhường hắn vô cùng yên tâm nguyên nhân. Ầm vang. Để nhị phân thân trên mặt không có vẻ sợ hãi, một quyền nghênh tiếp, vận chuyển đại băng diệt thuật cùng Lạc Đồ Tiên Tôn triển khai cứng đối cứng giao phong. Tự tìm cái chết. Lạc Đồ Tiên Tôn lộ ra cười lạnh, có tuyệt đối tự tin đem đệ nhị phân thân đánh giết, bởi vì huyền tiên không có khả năng là Đại La Kim Tiên đối thủ. Đại La Kim Tiên thân mang Đại La Pháp Tắc, không biết siêu việt huyền tiên Pháp Tắc bao nhiêu ngàn tỷ gấp 10.000 lần. Nhưng là hai người đụng vào nhau nháy mắt, hắn biến sắc, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân Đại La Pháp Tắc trùng kích đến đối phương trên người, thế mà không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại đá chìm đại hải, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Trong một chớp mắt, một cỗ dường gì cảm xúc lan tràn ở Lạc Đồ Tiên Tôn trong lòng, hắn không tin tà, lại cùng đệ nhị phân thân đối bính hơn 10 chiêu, nhưng là lấy được kết quả đều là giống nhau, không có bất luận cái gì khác nhau. Vô luận hắn thi triển ra bao nhiêu lực lượng, thôi động bao nhiêu Đại La Pháp Tắc, một khi rơi xuống đối phương trên người, liền sẽ mạc xanh kỳ diệu biến mất. Vô dụng, Lạc Đồ Tiên Tôn, ngươi Đại La Pháp Tắc căn bản công kích không đến ta, không những như thế, ta còn có thể hấp thu ngươi Đại La Pháp Tắc, tăng lên ta thực lực. Đệ nhị phân thân cười lạnh nói, thân thể lắc một cái, tức khắc một cỗ khổng lồ năng lượng hiện lên mà ra, ngưng tụ trở thành vô số huyền tiên pháp tắc, lập tức khiến cho hắn đạt tới bát phẩm huyền tiên đỉnh phong. Đây là vạn vật thôn phệ quyết diệu dụng, trước kia đệ nhị phân thân thực lực yếu, còn không cách nào thi triển ra đến, nhưng là hiện tại hắn cũng đã tu luyện đạt tới bát phẩm huyền tiên, có thể phát huy ra càng nhiều huyền diệu. Lạc Đồ Tiên Tôn cũng chỉ là nhất phẩm kim tiên mà thôi, trên người chỉ có 10 đạo Đại La Pháp Tắc, vô luận như thế nào công kích đều không tổn thương được hắn, ngược lại còn sẽ vì hắn vận chuyển năng lượng. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên có thể thôn phệ ta Đại La Pháp Tắc? Không có khả năng, ngươi một cái bát phẩm huyền tiên, làm sao có thể làm được? Trừ phi là truyền thuyết bên trong long tộc thiên phú thần thông vạn vật thôn phệ quyết mới có thể làm được. Lạc Đồ Tiên Tôn la hoảng lên, không dám tin tưởng. Hắn kiến thức cũng là bất phàm, thế mà biết rõ vạn vật thôn phệ quyết tồn tại. Giết! Nhưng là Lạc Đồ Tiên Tôn sẽ không vì vậy mà e ngại, ngược lại càng thêm điên cuồng, không ngừng mà đánh ra từng đạo huyền tiên pháp tắc, soạt trong một chớp mắt. Ở sau lưng hắn một bức tranh vẽ chậm rãi mở ra, từ đó cỏ rửa ra một cỗ cổ lão khí tức. Bức đồ họa này miêu tả tuyên cổ man hoang tràng cảnh, đại địa bao la, tinh không rộng lớn, đồng thời ở phía trên viết 8 cái chữ lớn. Thiên hạ kỳ, vũ trụ ma phương. Cái này 8 cái chữ lớn cứng cáp hữu lực, hàm chứa một cỗ thần kỳ lực lượng kinh thiên động địa, bao quát bát phương, bất luận kẻ nào nhìn thấy bức đồ họa này đều sẽ sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác. Đây là Lạc Đồ Tiên Tôn chí bảo, cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, phi thường cường đại, lúc này bị Lạc Đồ Tiên Tôn thôi động đi ra, cùng nhau hướng về đệ nhị phân thân đánh giết tới. Lạc Đồ Tiên Tôn, coi như ngươi thôi động ra cực phẩm tiên khí cũng vô dụng. Hiện tại ta liền để ngươi biết rõ ta chân chính lợi hại. Đệ nhị phân thân cười lạnh, bàn tay nâng lên, đột nhiên một đạo thánh khiết quang mang từ bàn tay hắn bên trong bộc phát ra, chiếu sáng toàn bộ hư không. Truyền thuyết quyền trượng, thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn cầm trong tay truyền thuyết quyền trượng, không giận mà uy, tựa hồ trưởng khống cái này thiên hạ quyền lực lớn nhất đồng dạng, đột nhiên lăng không vạch một cái, huy động mà ra. Trong một chớp mắt, một đạo truyền thuyết lực lượng xuyên thủng đi qua, rơi vào bức kia bức họa phía trên. Xoẹt! Cái này cực phẩm tiên khí, lập tức bị xé rách, cả phúc đồ vẽ gặp đến hủy diệt, cơ hồ không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Lạc Đồ Tiên Tôn con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng đồng thời phun ra máu tươi, vạn phần hoảng sợ. Truyền thuyết quyền trưởng. Đây là lúc trước hình thiên tiên đế chí bảo, truyền thuyết quyền trượng, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Đáng chết a, ta tân tân khổ khổ luyện chế vô tận tuế nguyệt cực phẩm tiên khí, thế mà liền dạng này bị ngươi hủy. Lạc Đồ Tiên hét thảm lên, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Hắn coi như là đánh vỡ đầu cũng không có nghĩ đến, giang dịch trên người vậy mà sẽ có truyền thuyết quyền trượng loại này kinh khủng đồ vật. Đây chính là vương phẩm tiên khí a, tiên đế mới có thể trưởng khống chí bảo, hắn làm sao có thể là đối thủ. Hắn trông thấy bản thân tân tân khổ khổ luyện chế cực phẩm tiên khí bị truyền thuyết quyền trưởng phá hủy, trong lòng không ngừng mà đổ máu, phi thường hối hận, phi thường đau lòng, phi thường không cam lòng, nhưng là vẫn như cũ giữ vững đầy đủ lý trí, không có tiếp tục công kích Giang Dịch mà là quay người trốn như điên. Muốn chạy trốn. Xa xôi truyền thuyết. Để nhị phân thân sát ý ngập trời trọn vẹn đem một đầu thượng phẩm tiên mạch thiêu đốt, bốc hơi, dung nhập đến truyền thuyết quyền trưởng, lần nữa thúc giục cái này vương phẩm tiên khí. A, chỉ nghe thấy trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm, liền không có âm thanh. Để nhị phân thân thân ảnh lói lên, xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài trao mày. Thế mà trốn. Trong hư không, hỗn loạn khí tức lan ra lấy, nhưng lại không có lạc đồ tiên tôn hình bóng, chỉ có một cái đấm máu tay cụt nổi lơ lửng. Đại La Kim Tiên quả nhiên lợi hại, một đầu thượng phẩm tiên mạch tiêu hao cũng đã có thể đem truyền thuyết quyền trưởng lực lượng phát huy ra năm thành, thế mà còn là không thể giết chết lạc đồ tiên tôn, vẻn vẹn chỉ là lưu lại một cánh tay. Để nhị phân thân vấy bàn tay lớn một cái kia đấm máu tay cụt liền rơi ở trong tay hắn, ẩn chứa trong đó khổng lồ đại la pháp tắc, huyết nhục ngưng kết trở thành thần diệu kim sắc vật chất kiên cố vô cùng. Liền một cái này tay cụt, chẳng khác gì là phế bỏ lạc đồ tiên tôn ba thành thực lực, khiến cho thân phụ trọng thương, lạc đồ tiên tôn muốn khôi phục lại trừ phi có vô thượng tiên đan, nếu không khổ tu một vạn năm đều không nhất định có thể khôi phục lại. Nhìn đến tối tăm bên trong cũng đã chú định ta bí mật muốn triệt để bại lộ đi ra. Để nhị phân thân thở dài một tiếng, sau đó nắm lấy tay cụt bay khỏi mà đi. Cự ly mấy trăm vạn dặm bên ngoài, tư không gần sóng dập dờn, dĩ nhiên huy sái đi ra một màn mưa máu, một đạo thân ảnh từ đó ngã ra, chính là may mắn từ truyền thuyết quyền trưởng phía dưới đào thoát lạc đồ tiên tôn. Vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng quả nhiên danh bất hư truyền, nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp phía dưới thu được một đạo truyền tống tiên phù, lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc đồ tiên tôn lúc này cứ việc chạy trốn, nhưng là trên mặt vẫn như cũ sợ hãi chưa định, toàn thân chấn động phát lạnh. Hắn nhìn qua gãy mất cánh tay phải, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại la pháp tắc tiến hành khôi phục, nhưng là qua một canh giờ, tay cụt vẫn như cũ không có thu hoạch được một tia khôi phục, cũng lại còn ở chuyển biến xấu, không ngừng chảy ra máu tươi. Phía trên lưu lại truyền thuyết lực lượng có thể tan rã đại la pháp tắc, lấy ta lực lượng căn bản không cách nào thanh trừ, cứ tiếp như thế, ta một con đường chết. Lạc đồ tiên tôn sắc mặt càng phát mà trắng bệch lên, những cái này máu tươi đều là hắn sinh cơ, một khi chảy hết, coi như hắn là đại la kim tiên cũng hết cách xoay chuyển. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Báo cho. Lạc đồ tiên tôn mặc dù đào thoát truyền thuyết quyền trưởng đánh giết, nhưng là vẫn như cũ không có thoát khỏi sinh mệnh nguy cấp. Truyền thuyết quyền trưởng kinh khủng, lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Một khi tu luyện đến Đại La Kim Tiên, chỉ cần tiêu hao Đại La Pháp Tắc, liền có thể đem không trọn vẹn chi thể tu phục tới, nhưng là lạc đồ tiên tôn giờ phút này lại không cách nào làm được. Bởi vì hắn vết thương còn sót lại phải có truyền thuyết lực lượng thời thời khắc khắc thôn phệ hắn sinh cơ, đại la pháp tắc chỉ cần nhích tới gần cũng sẽ bị tan rã vỡ nát. Biết được cái này kết quả, lạc đồ tiên tôn tâm thần lập tức chìm vào đáy cốc. Lần này giao dịch tinh chuyến đi thật sự là tổn thất thảm trọng. Không những không có thể vì chính mình nhi tử báo thù rửa hận, ngược lại còn nhường bản thân thân phụ trọng thương. Trọng yếu nhất là hắn còn không có đem Hoang Doanh thái tử trưởng cứu ra đến, cái gì hy vọng đều hóa thành bọt nước. Nghĩ tới đây, lạc đồ tiên tôn không nhịn được ngửa mặt lên trời gào mấy tiếng, trực tiếp đem rất nhiều người được mùi vị huyết tinh bị hấp dẫn mà đến yêu thú chấn động đến nổ tung đến. Vô số tiên cương phong bạo phá tán, thậm chí nơi không xa, một khỏa hoang phế tiên tinh cũng bắt đầu giải thể, dùng cái này phát tiết hắn trong lòng phẫn hận cùng lửa giận. Hắn trong lòng đối Giang Dịch tràn đầy cừu hận, sẽ không liền tính như vậy. Đúng rồi, hoang nông điện. Đột nhiên, hắn não hải bên trong linh quang lóe lên. Bây giờ chỉ có hoang nông điện mới có thể cứu vớt với ta. Hoang doanh thái tử rơi ở trong tay Ly Phong, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, để nhị phân thân, vạn vật thôn phệ quyết, truyền thuyết quyền trưởng, chỉ cần ta đem những cái này tin tức bẩm báo cho hoang nông điện, khẳng định có thể xoay người. Một cái áp độc kế hoạch lập tức ở lạc đồ tiên tôn trong lòng ập ủ đi ra. Trên thực tế không đến vạn không được đắc. Hắn sẽ không đem những cái này tin tức tiết lộ ra, khẳng định muốn bản thân độc chiếm, nhưng là không có biện pháp, cái kia truyền thuyết quyền trưởng lực lượng thật sự là quá kinh khủng, cũng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực, vì mạng sống, vì trả thù, vì xoay người, hắn cũng đành phải cầu giúp cho hoang nông điện. Quyết định cái này chủ ý, hắn lập tức đứng dậy. Sau đó há miệng hút vào, đem những cái kia yêu thú huyết nhục tinh hoa toàn bộ nuốt vào trong miệng, di bổ tổn thất sinh cơ, sau đó bước ra một bước, lập tức biến mất ở trong hư không. Ly Phong, ngươi có thể ngăn cản được hoang nông điện sao? Một cái lãnh khốc thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Ly Phong cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh La Tiên Quân thời gian dần qua lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi. Lúc này, hai người cũng đã cách xa chiến trường, đạt tới mấy trăm vạn dặm bên ngoài. Thanh La Tiên Quân nhìn qua Giang Dịch, đột nhiên cảm giác được nàng người em trai này biến phía trước chưa hữu thần bí mật lên trong lúc nhất thời, nàng trong lòng thấp thỏm lo âu. Giang Dịch không có trả lời ngay, mà là mang theo Thanh La Tiên Quân tiếp tục phi hành trong chốc lát. Sau đó giáng lâm đến một khỏa phế tinh, vừa rồi nói ra. Tỷ tỷ, trên thực tế ta là phi thăng giả. Cái gì? Ngươi là phi thăng giả? Thanh La Tiên Quân giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nhìn qua Giang Dịch. Sau nửa ngày, nàng mới bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi. Khó trách ngươi có như thế to lớn thiên phú. Trên thực tế ta lần thứ nhất ở cổ đạo minh nhìn thấy ngươi thời điểm, liền từ trên người ngươi cảm nhận được không giống khí tức, nguyên lai như thế. Nàng giống là ở tự lẩm bẩm, không có chút nào xem thường phi thăng giả ý tứ, sau đó lại hỏi. Cái kia phân thân là chuyện gì xảy ra? Ngươi là bản tôn, vẫn là. Ta là bản tôn. Giang Dịch lập tức nói ra. Đó là ta một kỳ ngộ, tỷ tỷ, ngươi biết rõ long tộc sao? Long tộc. Thanh La Tiên Quân lần nữa giật mình, nàng đã từng chính là Đại La Kim Tiên, đương nhiên biết rõ long tộc, đó là cuối cùng cổ đạo lộ phía trên cường đại nhất chủng tộc, nhưng là cái này lại cùng long tộc có quan hệ gì? Chẳng lẽ nàng con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, nhìn qua Giang Dịch tràn đầy kinh hãi. Giang Dịch hơi hơi gật đầu. Cố kia phân thân liền là một tôn vô tận tuế nguyệt trước đó vẫn lạc long tộc cường giả, ý đồ niết bàn trọng sinh, lại bị ta gặp được, sau đó luyện hóa trở thành ta phân thân. Hắn mặc dù là ta luyện chế phân thân, trên thực tế chúng ta không phân khác biệt, coi như ta chết hắn cũng sẽ không diệt vong. Giang Dịch lựa chọn đem chuyện này nói ra, bởi vì cũng đã không có dấu riêng tất yếu, lạc đồ tiên tôn đào tẩu, hắn những bí mật này đều muốn lộ ra ánh sáng. Bất quá hắn trong lòng không có một tơ một hào e ngại, bởi vì hiện tại hắn cũng đã trưởng thành lên, lại có truyền thuyết quyền trưởng nơi tay, Đại La Kim Tiên đều có thể đối phó. T. Thanh La Tiên Quân mặc dù cũng đã đoán được, nhưng là nghe được Giang Dịch chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, tuyệt thần mà nói. Một tôn long tộc cường giả lại bị người luyện chế thành phân thân, đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ có thể đem người dọa chết tươi. Ngang! Cơ hồ đúng lúc này, một tiếng long ngâm vang lên. Trong hư không, thình lình xuất hiện một đầu cự long, xuyên qua viên này phế tinh tiên tinh bích chướng, ở không trung không ngừng mà xoay quanh, du tẩu tản mát ra một cỗ uy áp kinh khủng. Bạch bạch bạch. Thanh La Tiên Quân lập tức hướng về sau lui lại mấy bước, nhìn xem đầu này cự long, sợ mất mật. Sau đó đầu này cự long giáng lâm xuống tới, hóa thành đệ nhị phân thân, hướng về Thanh La Tiên Quân hô. Tỷ tỷ, ngươi. Thanh La Tiên Quân vẫn như cũ có chút tiếp thu không được tới. Tỷ tỷ, không muốn sợ hãi, mặc kệ thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là tỷ tỷ của ta. Giang Dịch cùng đệ nhị phân thân đồng thời nói ra, lộ ra một mặt chân thành. Thanh La Tiên Quân nghe được lời này, trầm mặc nửa ngày, sau đó liền triệt để bình thường trở lại. Đúng vậy a, đoạn đường này đi tới, đã trải qua nhiều như vậy, còn có cái gì tốt do dự đây? Giang Dịch lấy được cái này dạng kỳ ngộ, như thế cường đại, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Đúng rồi, Lạc Đồ Tiên Tôn đây. Nàng tâm thần bình quyết định đến, mở miệng hỏi. Lạc Đồ Tiên Tôn đã bị ta đánh bại, trốn, chỉ lưu lại cái này tay cụt. Để nhị phân thân nói xong, liền đem cái kia chỉ đấm máu tay cụt lấy ra ngoài. Lần này Thanh La Tiên Quân lại là hung hăng chấn kinh một phen. Giang Dịch đem Thanh La Tiên Quân biểu lộ thu hết vào mắt, trông thấy nàng cũng đã bình thường trở lại, trong lòng cũng hết sức cao hứng, sau đó vung tay lên, đem Đại Nhật Thần Lô tế ra. Tỷ tỷ, đây là ta luyện chế một kiện chí bảo, Hoang Doanh Thái Tử lúc này bị cầm tù ở trong đó, chúng ta đi vào chung đem hắn luyện hóa. Trong lúc nói chuyện, hắn liền mang theo Thanh La Tiên Quân tiến nhập đến Đại Nhật Thần Lô. Lập tức liền nghe được Hoang Doanh Thái Tử phẫn nộ gào thét. Xuất sinh thả ta ra, ta là Hoang Nông Điện Thái Tử, Hoang Nông Tiên Vực tôn quý nhất người, các ngươi dám đụng đến ta một cây lông tơ, liền chờ lấy bị tru diệt cửu tộc a, sát sát sát. Hắn không ngừng mà giãy giụa, phản kháng, ngày đó Vương Thần Khải lực lượng bộc phát ra, đem Đại Nhật Thần Lô bên trong khuấy động long trời lở đất, không còn hình dáng. Nhưng là đáng tiếc, Thiên Vương Thần Khải cái này cực phẩm tiên khí ở đệ nhị phân thân công kích phía dưới, gặp trọng thương, hắn cũng thân phụ trọng thương, hết biện pháp, căn bản không phá nổi Đại Nhật Thần Lô chấn áp. Hung tàn mãnh hổ giờ phút này biến thành con mèo bệnh, chỉ có thể gào khan mà thôi. Hoang Doanh Thái Tử, Tử Đáo Lâm Đầu, ngươi còn dám phách lối. Giang Dịch lập tức một bàn tay đem hắn đập bay ra ngoài. Lạnh giọng nói ra. Ti tiện run rế, ngươi dám dạng này đối đãi bản thái tử, chờ bản thái tử đào thoát ra ngoài, nhất định phải để ngươi đem thế gian tất cả đau khổ thử nghiệm một lần, sống không bằng chết. Hoang Doanh Thái Tử càng thêm phẫn nộ, liên tục gào thét. Còn có ngươi Thanh La Tiên Quân, ngươi cái này tiện tỳ, bản thái tử muốn đem ngươi ném đến sung sướng tinh, nhường vô số tiên nhân thỏa thích trà đạp ngươi. Im ngay. Giang Dịch trong mắt toát ra một mảnh hàn quang, lôi đình lấp lóe, hóa thành một cây tử điện trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, ba ba ba, không ngừng mà rút đến ở Hoang Doanh Thái Tử trên người, làm hắn thống khổ kêu rên nổi lên bốn phía. Hoang Doanh Thái Tử, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát ra ngoài. Lạc Đồ Tiên Tôn bị ta lưu lại một cánh tay sau, cũng đã biến thành chó nhà có tang trốn. Để nhị phân thân lần nữa đem tay cụt lấy ra, lạnh lùng mà nói. Không có khả năng. Hoang Doanh Thái Tử hét sầm lên, làm sao có thể tin tưởng. Nhưng là trên mặt hắn kinh khủng đã vượt qua bán hắn nội tâm. Bởi vì hắn cũng đã nhận ra cái này tay cụt xác thực liền là Đại La Kim Tiên tất cả. Trên người hắn có Thiên Vương Thần Khải cái này cực phẩm tiên khí. Muốn đem hắn luyện hóa, chỉ sợ phi thường khó khăn. Thanh La Tiên Quân mở miệng nói ra. Không cần lo lắng, Đại Nhật Thần Lô hiện ở trong chỉ là phẩm tiên khí mà thôi. Chỉ cần tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, liền có thể đem Thiên Vương Thần Khải tước đoạt, luyện hóa tất cả. Giang Dịch tự tin nói ra. Trên thực tế, chỉ cần thôi động truyền thuyết quyền trưởng, liền có thể đánh tan Thiên Vương Thần Khải phòng ngự, đem Hoang Doanh Thái Tử đánh giết, luyện hóa. Nhưng là Giang Dịch nhìn chúng cái này Thiên Vương Thần Khải, không nghĩ đem hắn phá hư, chỉ có thể nhường Hoang Doanh Thái Tử sống lâu một chút mà. Lần nữa đem Hoang Doanh Thái Tử trấn áp xuống, tràng cảnh biến đổi, lập tức xuất hiện chiến diệt, chém giết, Chiến Huyết ba người thân ảnh, ba người này còn đang không ngừng vận chuyển cổ chiến kiếm, chống cự đại nhật chân hỏa bao phủ. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Làm sao sẽ có đại nhật chân hỏa tồn tại? Chiến Hoang sư huynh đây, vì cái gì chả không có đến đây cứu vớt chúng ta? Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản kiên trì không được bao lâu, sẽ hao hết tiên lực, bị đại nhật chân hỏa đốt thành tro bụi. Ba người không ngừng mà gầm rú nói. Cho dù như thế, bọn họ vẫn như cũ không có tuyệt vọng, cắn răng kiên trì, không ngừng vận chuyển cổ chiến kiếm, nghĩ đến Chiến Hoang sẽ đến cứu vớt bọn họ. Nơi này là ta luyện chế một kiện tiên khí không gian, lấy các ngươi thực lực căn bản đào thoát không được, ba người các ngươi không muốn suy nghĩ, Chiến Hoang đã bị giết chết, đây là hắn cổ chiến kiếm. Giang Dịch mở miệng nói ra, sau đó trên người xuất hiện hai cái cổ chiến kiếm, trong đó một ngụm đang là đến từ Chiến Hoang. Không. Ba người trông thấy ngụm kia cổ chiến kiếm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, hét sầm lên. Chiến Hoang cổ chiến kiếm, bọn họ tự nhiên liếc mắt liền nhận ra. Ầm vang. Đệ nhị phân thân một trường vỗ ra, lập tức đem ba người vòng bảo hộ phá vỡ, ba người mất đi phòng ngự, lập tức bị đại nhật chân hỏa nuốt hết, phát ra thê lương kêu thảm. Sau đó Giang Dịch, đệ nhị phân thân Thanh La tiên quân liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tế luyện đại nhật thần lô. Đại lượng huyền tiên pháp tắc dung nhập đại nhật thần lô, khiến cho cái này trung phẩm tiên khí xoay tròn, bộc phát ra trước đó chưa từng có tiên quang, bắt đầu thuế biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1192. Trở về liên minh. Một ngày sau đó, đi qua ba người tế luyện tiêu hao đại lượng tài nguyên, đại nhật thần lô rốt cuộc tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, uy lực thu được to lớn tăng lên. Đệ, ngươi hiện nay tiên khí phi thường tinh diệu, tựa hồ có điểm giống nhật nguyệt thần cung đồ vật. Thanh La tiên quân mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra. Đại nhật thần lô tấn thăng làm thượng phẩm tiên khí, ba người đều thu được to lớn chỗ tốt. Nàng thương thế cũng đã triệt để khôi phục lại, không những như thế, thực lực còn thu được to lớn tăng lên. Đại nhật thần lô thật là ta luyện chế mà ra, hơn nữa là ta từ hạ giới mang đến đồ vật, bất quá trên người của ta có một môn thần tông, gọi là nhật nguyệt thần quyết, phải cùng nhật nguyệt thần cung cùng một nhịp thở. Giang Dịch mở miệng nói ra. Nhật nguyệt thần quyết. Thanh La tiên quân trầm tư một hồi, đáng tiếc lại không có cái gì đầu mối, đối với Nhật Nguyệt thần cung, nàng biết được cũng không nhiều. Hiện tại Đại Nhật thần lô cũng đã tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, là thời điểm luyện hóa Hoang Doanh Thái tử. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tức khắc Hoang Doanh Thái tử thân ảnh nổi lên, trong miệng vẫn như cũ gào thét, phát ra đủ loại áp độc chớ chú. Hoang Doanh Thái tử, không cần kêu. Ngươi tử kỳ đã đến. Băng lãnh thanh âm từ Giang Dịch trong miệng lan truyền ra. Ha ha, bản thái tử có thiên vương thần khải hộ thể, coi như là đại la kim tiên đều không làm gì được ta, liền bằng các ngươi mấy cái. Hoang Doanh thái tử cười ha hà, không có sợ hãi. Ly Phong, bản thái tử nhất định sẽ đào thoát ra ngoài, không có người có thể giết đến ta. Hoang Nông Điện người rất nhanh liền sẽ giáng lâm xuống tới cứu vớt với ta. Có đúng không? Giang Dịch lộ ra cười lạnh, không có chút nào do dự, lập tức đem Đại Nhật Thần Lô triệt để thôi động, tức khắc hỏa diễm trùng thiên, vô cùng vô tận Đại Nhật chân hỏa dâng lên, đem Hoang Doanh Thái tử bao phủ hoàn toàn. Những cái này Đại Nhật chân hỏa đối ta căn bản vô dụng. Hoang Doanh Thái tử cao giọng nói, nhưng là sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, thế mà cảm giác đại nhật chân hỏa ẩn chứa một cỗ đáng sợ lực lượng, chính đang không ngừng ăn mòn thiên vương thần khải, khiến cho cái này cực phẩm tiên khí từng chút một thoát ly hắn trường khống. Không, không muốn. Hắn tức khắc hoảng sợ kêu lên, điên cuồng mà vận chuyển thiên vương thần khải toàn lực phản kích. Chỉ là hắn phản kích ở đại nhật thần lô thần diệu phía dưới tác dụng cực kỳ bé nhỏ, sự tình cũng đã không cách nào sửa đổi. Một ngày sau đó, Thiên Vương Thần Khải đột nhiên từ Hoang Doanh Thái Tử trên người chóc ra. Không có Thiên Vương Thần Khải, Hoang Doanh Thái Tử sinh mệnh cũng liền đi đến cuối con đường, hét thảm lên. Ly Phong, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một câu nói xong, người liền táng thân ở Đại Nhật Chân Hỏa phía dưới, bị Giang Dịch cùng Thanh La Tiên Quân hai người luyện hóa. Về phần để nhị phân thân, đem Đại Nhật Thần Lô tế luyện trở thành thượng phẩm tiên khí sau đó, liền bay ra ngoài, ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa Lạc Đồ Tiên Tôn cái kia tay cụt. Hoang Doanh Thái Tử chết rồi, phi thường không cam lòng, oán khí trùng thiên, hắn thân phận, hắn địa vị, lúc đầu hẳn là oanh oanh liệt liệt, ở tiên giới làm ra một phen công tích vĩ đại đến, lúc ấy lại chết yểu ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch trên người huyền tiên pháp tắc lập tức vượt ngàn, tu luyện đến tam phẩm huyền tiên. Thanh La Tiên Quân vẫn là thất phẩm huyền tiên, nhưng là cũng cử ly đột phá không xa. Tỷ tỷ, đây là lần trước chúng ta ở Thiên Bảo các đấu giá hội phía trên nhìn thấy cái kia chín cái hắc hoàng thiên tầm tơ tầm, vừa vặn có thể luyện chế thành vì dây đàn. Giang Dịch lập tức lấy ra chín cái tơ tầm nói ra. Ân, ngươi ở đâu lấy được? Thanh La Tiên Quân kinh ngạc vô cùng. Cái này chín cái tơ tầm không phải là bị Thiên Bảo các đập bán đi ra sao? Hơn nữa tựa như là bị một cái thần bí khách quý mua đi, làm sao sẽ ở trong tay Giang Dịch? Tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết, ở trong Thiên Bảo các mua đi tơ tầm thần bí khách quý trên thực tế liền là Lôi Phá Tiên Quân. Giang Dịch hồi đáp. Nguyên lai ngày đó, Lôi Phá Tiên Quân mấy người cũng ở Thiên Bảo các đấu giá hội đồng thời mua đi cái này chín cái tơ tầm. Cái này chín cái tơ tầm, mặc dù quý giá đến cực điểm, nhưng là đối với Lôi Phá Tiên Quân tới nói lại giống như gân gà, cũng không có bao nhiêu đại tác dụng, nhưng là hắn lại tiêu phí 10 đầu thượng phẩm tiên mạch giá cao đem hắn vỗ xuống, chỉ sợ cũng là chuẩn bị hiến cho Thanh La Tiên Quân. Dù sao Lôi Phá Tiên Quân chính là Thanh La Tiên Quân người theo đuổi cũng cam lòng dốc hết vốn liếng, đáng tiếc Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình, hai người chú định không có khả năng cùng một chỗ. Hơn nữa Lôi Phá Tiên Quân lúc đầu cũng không phải là một cách đồ tốt, vì vinh hoa phú quý, leo lên quyền thế, làm đủ nô tài hình dáng, làm sao có thể xứng với Thanh La Tiên Quân đây. Giang Dịch giết chết Lôi Phá Tiên Quân, từ hắn bách bảo nang thu được cái này chín cái tơ tầm, mừng rỡ như điên. Vừa vặn Thanh La Tiên Quân ngụm kia tiên cầm ở trước đó chiến đấu, dây đàn đứt đoạn, hiện tại có thể dùng cái này chín cái tơ tầm để đền bù, chữa trị, tất nhiên có thể cho ngụm kia tiên cầm uy lực đại tăng. Nguyên lai là hắn. Thanh La Tiên Quân phi thường ngoài ý muốn. Nhưng là đối Lôi Phá Tiên Quân không có mảy may đồng tình, lập tức đem tơ tầm tiếp tới, sau đó liền đi tu luyện. Giang Dịch cũng khoanh chân ngồi xuống, tổng kết lần này chiến đấu lợi và hại được mất. Lần này giết biết bao nhiêu người, cơ hồ là thu được thiên đại chỗ tốt, mặc dù hung hiểm vạn phần, nhưng là tất cả đều ở trong hắn trường khống. Lôi Linh các người, còn có Chiến Vương phủ người, thậm chí là Lạc Đồ Tiên Tôn đều ở hắn trong dự liệu. Duy chỉ có không có dự liệu được liền là Hoang Doanh Thái Tử xuất hiện, nhưng là cũng bởi vì như thế, mới có thể nhường hắn thu được to lớn nhất thu hoạch, kia chính là Đại Diệt Thần Phù. Hoang Doanh Thái Tử trên người Đại Diệt Thần Phù rất nhiều, lại có 500 nhiều đạo, cũng không biết là góp nhặt bao lâu mới có thành quả, hiện tại toàn diện vì Giang Dịch làm áo cưới. Trên người hắn, hiện tại hết thảy có 911 đạo Đại Diệt Thần Phù, một khi đem hắn toàn bộ luyện hóa, khẳng định có thể cho hắn lần thứ hai thu hoạch được đột phá. Đồng thời có nhiều như vậy nói Đại Diệt Thần Phù nơi tay, hoàn toàn có thể xưng bá huyền tiên cảnh giới, trở thành vô địch tồn tại. Cái thứ hai thu hoạch thì là cổ chiến kiếm, chiến hoang, chiến diệt, chiến giết, chiến huyết, bốn người cổ chiến kiếm đều bị hắn lấy được, đây cũng là một cái thiên đại thu hoạch. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm liền là luyện hóa Đại Diệt Thần Phù cùng cổ chiến kiếm. Những chuyện này đều không thoải mái, cần hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian, bất quá may mắn Đại Nhật Thần Lô cũng đã tấn thăng trở thành thượng phẩm tiên khí, có thể vì đó hắn tiết kiệm xuống không ít công phu. Thế là hắn liền bắt đầu luyện hóa. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Giang Dịch không ngủ không nghỉ, mượn nhờ Đại Nhật Thần Lô lực lượng, rốt cuộc đem Đại Diệt Thần Phù, cổ chiến kiếm toàn diện luyện hóa, lần nữa thu hoạch được đột phá, đến tứ phẩm huyền tiên, cả người tinh thần diện mạo đều có rõ rệt tăng lên, uy nghiêm long trọng. Nửa tháng này thời gian Thanh La Tiên Quân cũng đem cái kia 9 cái tơ tầm tế luyện trở thành dây đàn cùng tiên cầm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, khiến cho Thanh La Tiên Quân đột phá đến bát phẩm huyền tiên. Mà để nhị phân thân thì là luyện hóa lạc đồ tiên tôn cái kia tay cụt tu thành cửu phẩm huyền tiên. Mỗi người đều tiến bộ thần tốc thu hoạch to lớn. Hồi cổ đảo minh. Mấy người lập tức bay lên biến mất ở trong hư không. Bọn họ đến thời điểm trọn vẹn ở trong hư không bay 3 ngày thời gian mới đến giao dịch tinh. Nhưng là trở về thì nhanh rất nhiều. Vẹn vẹn chỉ tốn 1 ngày thời gian bọn họ liền đến biên độ tinh. Thông qua biên độ tinh truyền thuyết trận lập tức trở về đến cổ đạo tinh. Tham kiến Thanh La Tiên Quân. Rất nhiều đệ tử nhao nhao hành lễ nói. Cách phong. Đúng lúc này trong đó một cái cổ đạo minh đệ tử trông thấy Giang Dịch sắc mặt đại biến tựa hồ giật nảy mình, sau đó lặng lẽ quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng là hắn nhất cử nhất động đều là ở Giang Dịch cảm ứng, Giang Dịch những mày bản năng cảm giác được tựa hồ phát sinh cách đại sự gì, thế là bàn tay lớn vồ một cái. Tới đây cho ta. A, cái này đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Lập tức liền bị bắt tới trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cái khác đệ tử toàn diện quá sợ hãi, nhưng lại không có người dám hỏi đến. Ngươi trông thấy chúng ta, vì cái gì sợ hãi, xoay người rời đi. Giang Dịch lập tức hỏi. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Cái này đệ tử ra vẻ trấn định hồi đáp, nhưng là hắn kinh khủng ánh mắt cũng đã triệt để bán rẻ hắn. Hắn gọi là tên là gì? Giang Dịch hướng cái khác đệ tử hỏi. Hắn gọi Diệp Chính, là Diệp gia một cái bàng hệ đệ tử. Trong đó một cái đệ tử lập tức trở về nói, nhìn xem Diệp Chính trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Hiển nhiên, hai người có cái gì thù hận? Bất quá Diệp gia người ở trong cổ đạo minh phách lối đã quen, khắp nơi ức hiếp người, không có cái gì thật kỳ quái. Diệp gia người. Giang Dịch trong lòng càng thêm xác định, lãnh mang lóe lên. Nói đến cùng phát sinh sự tình gì? Nếu là dám giấu riêng có tin ta hay không lập tức giết ngươi. Một cỗ sát cơ từ trên người hắn quét sạch mà ra đến, khiến cho đám người tâm thần run rẩy dữ dội, vì đó biến sắc. Không muốn giết ta, không muốn giết ta, không liên quan chuyện ta, là Nhật Nguyệt Thần Cung người đi tới cổ đạo minh. Diệp Chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ kêu lên. Giang Dịch giết rất nhiều Diệp gia người, cũng đã ở trong cổ đạo minh truyền ra, mọi người đều biết, Diệp Chính chỉ là một cái Diệp gia chi thứ mà thôi, tự nhiên là phi thường e ngại. Nhật Nguyệt Thần Cung người làm sao sẽ tới cổ đạo minh? Thanh La Tiên Quân nghe được lời này, giật nảy cả mình. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lại không có mảy may ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên biết rõ Nhật Nguyệt Thần Cung người đi tới cổ đạo minh mục đích. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo uống vang lên. Tiếp lấy một cái trung niên nam nhân bay tới, người mặc khôi giáp, uy phong lấm lấm. Người này là cổ đạo minh một tôn huyền tiên tỏa trấn tứ phương thành, trưởng quản lấy những cái này truyền tống trận vận hành bình thường, gọi là Hoàng Công Vọng. Ly Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh chóng thả Diệp Chính. Sau đó ngoan ngoãn đi với ta một chuyến, nếu không một con đường chết. Hoàng Công Vọng lãnh khốc nói ra. Hoàng Công Vọng, ngươi dám ở trước mặt bản quân làm càn. Thanh La Tiên Quân sắc mặt băng lãnh vô cùng. Thanh La Tiên Quân. Ta biết rõ ngươi cùng Ly Phong có quan hệ, nhưng là lần này ngươi cũng không cứu vớt được hắn, bởi vì hắn đắc tội không phải Diệp gia, mà là Nhật Nguyệt Thần Cung. Hiện tại Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả ngay ở cổ đạo minh, điểm danh muốn đem hắn cầm xuống, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Hoàng Công Vọng nói ra. Ly Phong, lần này ai cũng không cứu vớt được ngươi, Ước chừng ngươi còn không biết, ngươi đồng phủ đã bị phong tỏa, ngươi những cái kia huynh đệ cũng toàn diện bị giam giữ, lúc này chính đang gặp cực hình ép hỏi ngươi hạ lạc, không nghĩ đến ngươi thế mà trở về. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Viên liệt không. Cổ đạo tinh. Ngươi nói cái gì? Giang Dịch nghe được cái này tin tức, sắc mặt đại biến, lập tức bay lên, nhưng lại bị Hoàng Công Vọng ngăn cản. Ly Phong, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Lập tức thúc thủ chịu trói, sau đó đi với ta chấp pháp điện, nghe theo xử lý. Hoàng Công Vọng quát lớn, từng đạo huyền tiên pháp tắc lập tức từ trên người hắn quét sạch mà ra, đến trọn vẹn 20 đạo bao phủ hư không, đồng thời hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là một tôn thiên tiên thôi, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Cút ngay. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, những cái này huyền tiên pháp tắc lập tức biến thành trang giấy đồng dạng, nhao nhao sụp đổ. Cái gì? Ngươi dĩ nhiên cũng đã tu thành huyền tiên. Không có khả năng. Hoàng Công Vọng giật nảy cả mình, sau đó phát ra một tiếng hét thảm, thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, không biết đụng nát bao nhiêu kiến trúc, tiếp lấy liền không có sinh tức, không biết là hôn mê, vẫn là chết. Giang Dịch lúc này chỗ nào có lòng dạ thanh thản điều tra những cái này, lập tức bay ra tứ phương thành, hóa thành một vệt sáng. Hướng cổ đạo minh mau chóng chạy đi. Để nhị phân thân Thanh La tiên quân theo sát phía sau. Toàn bộ tứ phương thành lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Lúc này cổ đạo minh chấp pháp điện phía trước quảng trường, người đông nghìn nghịt, rất nhiều cổ đạo minh đệ tử, tuyệt thế thiên tài đều tụ tập ở nơi này, tựa hồ phi thường náo nhiệt. Bởi vì chấp pháp điện chính đang cử hành một trận long trọng thẩm phán. Quảng trường trung ương đứng thẳng lấy mấy chục cây hắc sắc thiết trụ, mỗi một cái thiết trụ đều có một người bị thô to thiết liên vững vàng buộc chặt. Những người này chính là Giang Dịch ở tiên ma chiến trận bên trong kết giao những cái kia huyên đệ, Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong đám người toàn diện đều ở liệt. Bọn họ đã bị buộc chặt ở trong này 3 ngày, mỗi một ngày đều tạo thành quất. Đủ loại tra tấn, toàn thân trên dưới đều là vết thương, quần áo rác rưởi, chật vật vô cùng. Cái kia máu tươi theo phía sau thiết trụ chảy xuôi xuống tới, đem mặt đất xâm nhiễm được một mảnh đỏ thẫm. Trong đó có mấy người không kiên trì nổi trực tiếp bị tra tấn mà chết, người sống, khí tức đều phi thường suy yếu. Ở quảng trường phía trước có một tòa đài cao, trên đài đứng vững rất nhiều vương tòa. Mỗi một tôn vương tỏa đều ngồi ngay thẳng một người, ánh mắt thâm thúy, uy nghiêm như thiên, tôn quý bất phàm. Diệp Nanh Nha, Diệp Nam Thiên, Diệp Chân Đồng đám người đều ở trong đó, bất quá ngồi ở chính giữa người, cũng không phải là cổ đạo minh người, mà là một cái thanh niên nam tử, người mặt ngân trang, mày kiếm mắt sáng, khí tức thâm trầm mà nội liễm. Nhưng là nhất cử nhất động đều hiện ra đến một cố vinh mặt hất hàm sai khiến. Không cho phép làm trái vị đạo. Người này chính là Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả, gọi là Viên Liệt Không, cùng Diệp Nanh Nha một dạng, cũng là một tôn nửa bước kim tiên. Ở sau lưng hắn còn có Nhật Nguyệt Thần Cung cái khác một chút tiên quân, ước chừng có tầm 10 người, mỗi người đều phi thường lợi hại, vinh váo hung hăng, không ai bì nổi. Trong đó một người, thình lình chính là Yến Tây Quy. Tiên ma chiến trận. Hắn gặp đến Giang Dịch truy sát cửu tử nhất sinh phía dưới, may mắn đào thoát, nhưng lại thân phụ trọng thương, bởi vậy khổ tu một đoạn thời gian, vừa rồi đem truyền thuyết quyền trưởng sự tình bẩm báo lên, sau đó đi tới cổ đạo minh bắt người. Chỉ là đáng tiếc, Giang Dịch cũng không ở trong cổ đạo minh, chỉ là bắt được những người này, hắn trong lòng một mảnh oán giận, 10 phần bất mãn. Diệp Nanh Nha, các ngươi cổ đạo minh là thế nào làm việc? Cũng đã đi qua 3 ngày, thế mà còn không có hỏi ra Ly Phong hạ lạc. Viên Liệt Không chất vấn, không có một tơ một hào khách khí. hai người mặc dù đều là nửa bước kim tiên, nhưng là một cách đến từ Nhật Nguyệt Thần Cung, một cách đến từ cổ đạo minh, thân phận địa vị thì có ngày đêm khác biệt. Hơn nữa Viên Liệt không thực lực, không biết so Diệp Nanh Nha cường đại gấp bao nhiêu lần, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau. Nước không tiên bản, ước chừng ngươi cũng thấy được, chúng ta cũng đã đối bọn họ sử dụng cực hình, nhưng là những người này phi thường mạnh miệng, liền chết cũng không chịu thấu lộ ra tên phản đồ kia hạ lạc, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Đối mặt Viên Liệt không chất vấn, Diệp Nanh Nha trong lòng mặc dù phi thường bất mãn, nhưng lại không dám biểu hiện lộ ra mảy may, bởi vì những cái này Nhật Nguyệt Thần Cung người đến, vì cho bọn hắn một cái công đạo, đồng thời thoát khỏi cổ đạo minh trách nhiệm, Giang Dịch đã bị chèn ép trở thành phản đồ. Có đúng không? Cái kia Ly Phong tội ác tày trời, ở tiên ma chiến trận bên trong giết chết Nhật Nguyệt Thần Cung rất nhiều đệ tử, đồng thời cướp đi Nhật Nguyệt Thần Cung một kiện trọng yếu đồ vật. Chúng ta cung chủ cũng đã ra lệnh, nhất định muốn đem Ly Phong bắt quy án, bằng không mà nói toàn bộ cổ đạo minh đều muốn nhận liên lụy. Viên Liệt không lạnh như băng nói ra. Những người này đều là Ly Phong đồng đảng, tội ác tày trời, tất nhiên bọn họ không chịu nhận tội. Vậy liền triệt để giao cho chúng ta tốt, bản quân tự mình thi triển ra âm nguyệt thần hồn bóc ra thuật, tước đoạt bọn họ ký ức, tự nhiên liền biết Ly Phong hạ lạc. Trên thực tế bọn họ lần này đến đây chính là vì lấy được truyền thuyết quyền trượng. Bất quá truyền thuyết quyền trượng loại này chí bảo, vương phẩm tiên khí, tuyệt đối không thể tiết lộ ra đến, nếu không khẳng định sẽ kinh động cổ đạo minh cao tầng, căn bản không có khả năng giao cho bọn hắn. Cái này, Diệp Nanh Nha lập tức lộ vẻ do dự. Cái kia âm nguyệt thần hồn bóc ra thuật, hắn tự nhiên rõ ràng vô cùng, phi thường ác độc. Một khi thi triển ra đến, như vậy những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá lấy hắn tính cách cũng là một cái tàn nhẫn người, cũng không phải là thiện tâm đại phát, mà là bởi vì những người này đều là đến từ các đại gia tộc, thế lực cực lớn. Mặc dù không kịp Diệp ra, nhưng là liên hợp lại cũng là một cỗ khổng lồ lực lượng. Tản ra, Khổng gia người đến. Trầm gia người cũng tới. Còn có Văn gia, Trần gia toàn diện đều tới. Thế mà phái ra đến nhiều như vậy cao thủ, chẳng lẽ là phải lớn động can qua. Đúng lúc này trong đám người lập tức phát sinh bạo động. Chỉ thấy nơi xa từng đội nhân mã chạy tới. Xuất hiện ở trên quảng trường, đoàn người nhao nhao tản ra. Diệp Nanh Nha, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Khổng gia tuyệt thế thiên tài, Khổng Thanh Xuyên đến cùng phạm vào tội gì được? Thế mà bị các ngươi bắt đến chấp pháp điện đến thẩm phán, tra tấn thành cái dạng này, nhanh chóng thả hắn, đồng thời hào hào giải thích chuyện này, nếu không chúng ta Khổng gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Khổng gia lão tổ, Lỗ Về Tổ dẫn đầu phát ra thanh âm, một mặt tức giận. Lỗ Về Tổ cũng là một tôn nửa bước kim tiên, nhưng lại so Diệp Nanh Nha cổ lão nhiều lắm, cơ hồ cùng Diệp gia lão tổ Diệp Diêu Quang là một cái thời kỳ nhân vật. Đáng tiếc Diệp Diêu Quang thu hoạch được cơ duyên, tu thành Đại La Kim Tiên, mà Lỗ Về Tổ về phần còn dừng lại ở nửa bước kim tiên, nửa bước khoảng cách, xa xa khó vời. Mặc dù nhìn không thấy đột phá Đại La Kim Tiên hy vọng, nhưng là Lỗ Về Tổ thực lực lại phi thường cường hãn, so Diệp Nanh Nha lợi hại rất nhiều. Từ khi Khổng Thanh Xuyên từ tiên ma chiến trận bên trong trở về, thực lực tăng nhanh như gió, hiện tại cũng đã tu thành ngũ phẩm thiên tiên, trở thành Khổng gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cái này khiến Khổng gia thấy được quật khởi hy vọng, thế là bắt đầu toàn lực tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là hiện tại, Khổng Thanh Xuyên thế mà bị bắt được chấp pháp điện đến, Khổng gia chỗ nào còn ngồi được vững. Thế là Lỗ Về Tổ tự mình dẫn người đến đây cứu vớt Khổng Thanh Xuyên. Chúng ta Trầm gia Trầm Pháp Hưng cũng không có bất luận cái gì sai lầm, bây giờ lại nhận loại đãi ngộ này, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Các ngươi Diệp gia lần này quá phận, đem nhiều người như vậy bắt lại thi triển cực hình, chẳng lẽ là muốn một tay che trời, đừng quên còn có minh chủ đây. Nhanh chóng đem bọn họ thả, bằng không thì chúng ta đành phải mời minh chủ đi ra, chủ trì công đạo. Trầm gia, Văn gia, Trần gia, nhao nhao mở miệng nói ra. Những cái này gia tộc cao nhất lão tổ mặc dù không có đến đây, nhưng là cũng tới không ít nguyên lão, vị cao huyền trọng, đều là bát phẩm huyền tiên, cửu phẩm huyền tiên tầng thứ. Ai dám làm càn? Diệp Nanh Nha sắc mặt khó coi vô cùng, lập tức từ vương tỏa phía trên đứng lên, ánh mắt quét ngang qua. Mấy vị này là Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả, lần này đi tới cổ đạo minh bắt phản đồ Ly Phong, bọn họ cùng Ly Phong xưng huyên gọi để kết giao mật thiết, bản quân lần này là giải quyết việc chung, đem bọn họ bắt lại ép hỏi Ly Phong tin tức, các ngươi dám ngang ngược ngăn cản. Cái gì? Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả, tại sao có thể như vậy? Không ít người giật nảy cả mình, trên mặt nháy mắt biến ngưng trọng lên, xì xào bàn tán. Bọn họ cùng Ly Phong bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, ở tiên ma chiến trận bên trong liên thủ đối kháng địch nhân thôi, cũng không có bao nhiêu lớn gặp nhau, cũng không có bất kỳ quan hệ gì, không có khả năng biết rõ Ly Phong hạ lạc. Diệp Nanh Nha, ngươi mơ tưởng lừa gạt chúng ta, hôm nay nếu là không đem bọn họ thả, đừng trách lão phu không khách khí. Lỗ Về Tổ thổi râu ria trừng mắt, cực kỳ bao che khuyết điểm, lại đến trên đường cũng đã nghĩ kỹ đối sách kia chính là cùng Ly Phong triệt để phân rõ giới hạn, vô luận như thế nào đều muốn bảo trụ Khổng gia tuyệt thế thiên tài. Không có quan hệ. Diệp Nanh Nha cười lạnh một tiếng, vung tay lên, Phỉ Duyên lập tức tiến lên, đem một chậu nước lạnh tưới vào Khổng Thanh Xuyên trên người, khiến cho Khổng Thanh Xuyên tỉnh táo lại. Phỉ Duyên trước đó bị Giang Dịch đánh hôn mê ngất đi, thân phụ trọng thương, nhưng là hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục lại. Đối với Giang Dịch, hắn trong lòng có ngập trời giận hận. Khổng Thanh Xuyên, ngươi và Ly Phong đến cùng là quan hệ thế nào? Chỉ cần ngươi đem hắn hạ lạc nói ra, lập tức liền có thể thu được phóng thích. Phỉ Duyên lớn tiếng hỏi. Phi! Khổng Thanh Xuyên một ngụm huyết thủy phun tại Phỉ Duyên trên người, sau đó phát ra khàn giọng thanh âm. Ly Phong là ta huynh đệ, lão tử liền là biết rõ hắn hạ lạc, cũng sẽ không nói cho các ngươi những cái này tạp toái. Tự tìm cái chết. Phỉ Duyên bị phun một thân huyết thủy, phẫn nộ đến cực điểm, sau đó huy động trường tiên mở ngoặt tròn roi dài, không ngừng mà quất vào Khổng Thanh Xuyên trên người, lập tức máu thịt be bét, bay ra. Mấy chục roi xuống dưới, Khổng Thanh Xuyên lần nữa không có động tĩnh, lại bị đánh ngất đi. Lỗ Về Tổ, hiện tại ngươi nghe rõ ràng sao? Đây là Khổng Thanh Xuyên chính miệng nói, bao che phản đồ Ly Phong, tội ác tày trời, ta xin khuyên ngươi chính là trở về đi, nếu không toàn bộ Khổng gia đều muốn nhận liên lụy. Diệp Nanh Nha lạnh giọng nói ra. Lỗ Về Tổ sắc mặt biến phi thường khó coi, nhưng là hắn cũng là một cái tính khí nóng nảy người, làm sao có thể tay không mà về. Hắn hét lớn. Diệp Nanh Nha thiếu cùng lão tử tới một bộ này, lão tử đi theo minh chủ đánh thiên hạ thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một đầu trứng trùng mà thôi, hôm nay người này ngươi thả cũng phải tha, không thả cũng phải tha. Nói xong. Hắn liền hướng về những cái kia thiết trụ đi qua, chuẩn bị phóng thích Khổng Thanh Xuyên. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1194. Cho bụi chôn vùi. Lỗ Về Tổ là nửa bước kim tiên, căn bản không sợ Diệp Nanh Nha, trực tiếp chuẩn bị dùng sức mạnh cứu vớt Khổng Thanh Xuyên. Ngươi dám? Diệp Nanh Nha bỗng nhiên quát, nhưng là còn không kịp ngăn cản, bên cạnh Viên Liệt Không cũng đã đoạt trước một bước xuất thủ. Ầm vang. Chỉ thấy ngồi thẳng đối vương tòa, một trường vỗ ra tức khắc phong vân nghịch chuyển, một đạo to lớn trường ảnh xuất hiện ở Lỗ Về Tổ trước người, ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận huyền tiên pháp tắc, thậm chí còn có càng thêm lợi hại đại la pháp tắc, quang mang thiểm thước. Lỗ Về Tổ đầu tiên là giật mình, tiếp lấy tỉnh táo lại, vận chuyển toàn thân lực lượng, đánh ra một quyền nghênh đón đi lên. Ầm. Quyền trưởng va nhau. Phát ra nổ mạnh, đồng thời nương theo lấy một cỗ khí lãng gần sóng càn quét ra, khiến cho rất nhiều cổ đạo minh đệ tử toàn thân run lên, chịu đựng không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Cơ hồ là tất cả mọi người đều gặp đến liên lụy, vội vàng thối lui. Bạch bạch bạch. Chỉ thấy Lỗ Về Tổ thế mà bị đẩy lui, sắc mặt ửng hồng, sau đó một ngụm lão huyết phun ra. Lần này giao thủ lập tức phân cao thấp, Lỗ Về Tổ tôn này cổ lão nửa bước kim tiên, ở trong cổ đạo minh uy danh hiển hách nhân vật, thế mà không phải Viên Liệt Không đối thủ. Ngươi! Lỗ Về Tổ nhìn qua Viên Liệt Không trong lòng rung động vô cùng, đối phương mạnh thật sự là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bản quân lần này phụng mệnh đến đây bắt người, ai dám ngăn trở kia chính là gây hấn chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung uy nghiêm, bản quân tất nhiên sẽ không khách khí với hắn, chỉ có một chữ kia chính là giết. Viên Liệt Không lúc này mới từ vương tỏa phía trên đứng lên, rơi ở trong mắt đám người thân thể vô cùng hùng vĩ cao lớn, giống như thái cổ thần sơn đồng dạng tản mát ra một cỗ mãnh liệt khí thế. Xông thẳng Vân Tiêu cơ hồ có thể cùng Nhật Nguyệt kề vai. Cái kia, giết, chữ vừa ra kim qua thiết mã, giống như ước vạn chiến sĩ cuồn cuộn trùng sát, thiên địa một mảnh điều hưu, đám người phảng phất thấy được thi sơn huyết hải, luyện ngục đồng dạng cảnh tượng, làm cho người tâm thần đều kinh, lạnh cả sống lưng. Quả nhiên là lực khái thương không uy chấn tứ hải, khí thôn bát hoang. Rất nhiều người nghe được lời này, sắc mặt đều biến khó coi lên, phi thường tức giận, bởi vì nơi này dù sao là cổ đạo minh, một cái ngoại nhân ở trong này diễu võ dương oai, mỗi người đều không có hào quang, đây là đối bọn họ vũ nhục. Nhưng lại không có người dám phát ra thanh âm, đám này Nhật Nguyệt Thần Cung người thực lực quá cường đại, đại la kim tiên không ra, cơ hồ không có người là đối thủ. Mấy đại gia tộc tiên quân, mười ngón nắm chặt, bóp rung động đùng đùng. Nhưng là liền Lỗ Về Tổ đều ở đối phương trên tay ăn thiệt thòi thua trận, bọn họ lại có thể thế nào? Những cái kia Nhật Nguyệt Thần Cung người, nguyên một đám ngồi ngay ngắn ở vương tọa, rào rạt đắc ý, cơ hồ là bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái đến, trong ánh mắt đều là thương hại cùng lãnh khốc. Trong lòng bọn họ, Nhật Nguyệt Thần Cung người liền muốn so cổ đạo minh đệ tử cao hơn nhất đẳng. Liệt Không tiên hữu bớt giận, ta tiếp tục thi triển cực hình, lần nữa đối bọn họ ép hỏi một phen, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Diệp Nanh Nha lập tức nói ra. Không cần như thế phiền toái, hôm nay bản quân nhất định muốn biết rõ Ly Phong hạ lạc, cho nên chuẩn bị tự mình xuất thủ thi triển âm nguyệt thần hồn bác ly thuật, đem bọn họ ký ức chiếm lấy, chẳng phải cái gì đều biết chưa. Ngỗ nghịch Nhật Nguyệt Thần Cung chỉ có một con đường chết. Viên Liệt Không lạnh như băng nói ra, sau đó lần nữa duỗi ra tay phải đưa tay về phía trước, cường đại lực lượng trực tiếp đem Lỗ Về Tổ đè ép ra đến, không có người có thể tiến lên, phản kháng được. Trong một chớp mắt quảng trường phía trên tất cả thiết trụ toàn diện bay lên, không gian sụp đổ, sinh ra một cỗ to lớn hắc sắc vòng xoáy, muốn đem những cái này thiết trụ thu nạp đến trong đó. Đây là âm nguyệt thần hồn bác ly thuật vận dụng, một khi bị thu nạp vào, liền mang ý nghĩa tử vong. Các ngươi thật lớn lá gan. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, đột nhiên giáng lâm xuống tới một đạo quang mang, oanh kích ở nơi này hắc sắc vòng xoáy, ầm, cái này hắc sắc vòng xoáy lập tức sụp đổ, sau đó tất cả thiết trụ ở một cỗ thần bí lực lượng phía dưới, nhao nhao trở xuống nguyên địa. Sau đó, Giang Dịch bay tới, giáng lâm đến thiết trụ trước đó. Để nhị phân thân Thanh La tiên quân rơi vào bên cạnh hắn. Vừa mới công kích chính là để nhị phân thân phát ra, bằng không thì lấy Giang Dịch thực lực, chỉ sợ không phải khả năng như vậy nhẹ nhàng liền phá giải nửa bước kim tiên lực lượng. Các huynh đệ, ta tới đã chậm, nhường các ngươi chịu khổ. Giang Dịch vung tay lên, tức khắc vô số kiếm khí cỏ rửa ra ngoài, đem những cái kia thiết trụ đánh tan ra, từng cây thô to thiết liên toàn bộ chặt đứt, lập tức cứu vớt tất cả mọi người. Cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ năng lượng, phân biệt rót vào mỗi người thể nội, khiến cho bọn họ thương thế thu được khôi phục, tỉnh táo lại, đồng thời có khí lực. Ly Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta liền biết rõ ngươi sẽ chạy đến cứu vớt chúng ta, bằng không thì chúng ta chết chắc. Lão tử thế mà không chết, ha ha. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc, chúng ta mọi người liền tiên ma chiến trận đều xông qua đến, còn có cái gì tốt sợ. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra, nhìn qua Giang Dịch thân ảnh, lộ ra khai tâm tiếu dung. Chỉ là trong đó có mấy người đã chết đi, an nghỉ ở đây, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Ta Ly Phong có các ngươi dơ, dơ quy quy, a mơ, mơ, huyên đệ này, coi như chết cũng không tiếc. Giang Dịch trong lòng cảm động vô cùng, sau đó tiếp tục nói ra. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, còn lại sự tình giao cho ta, ta sẽ vì ngươi đòi lại công đạo, tổn thương các ngươi người một cái cũng chạy không được, toàn diện đều phải chết. Trong lúc nói chuyện trên người hắn tản mát ra một cỗ lệ khí, sát ý ngập trời. Nhìn thấy bọn họ bộ này bộ dáng thê thảm, liền có thể tưởng tượng ra được bọn họ đến cùng đã trải qua cái gì, đổi lại là người bình thường sớm liền ở dạng này cực hình phía dưới cung khai. Nhưng là hắn những huynh đệ này bị đủ loại cực hình hành hạ dòng giã 3 ngày thẳng đến tử vong, cũng không có đầu hàng tiết lộ hắn nửa điểm tin tức. Hắn may mắn bản thân không có nhìn lầm người, đồng thời cũng phẫn nộ vô cùng, tuyệt đối sẽ không nhường bọn họ huyết chảy vô ích. Lời này vừa ra, toàn bộ chấp pháp điện nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Lỗ Về Tổ nhìn một chút Giang Dịch, sau đó hướng một cái khổng gia người sử ánh mắt, sau đó cái này khổng gia người lập tức tiến lên, đem Khổng Thanh Xuyên giúp đỡ đi qua. Tiếp lấy Trầm gia, Văn gia, người Trần gia nhao nhao hành động, thậm chí ngay cả Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai người cũng bị viện đi. Ly Phong, Phỉ Duyên trông thấy Giang Dịch nháy mắt, trong lòng lửa giận một cái bốc cháy lên, hai mắt một mảnh huyết hồng, lộ ra đến sát cơ mãnh liệt, cả người lập tức bị cừu hận che đẩy, sau đó giống to một tiếng. Ngươi cái này phản đồ còn dám trở về, hôm nay ta liền muốn đại biểu chấp pháp điện, đại biểu cổ đạo minh pháp quy, đưa ngươi tru sát. Trong một chớp mắt, hắn liền xuất thủ, giống như phát cuồng ma ngưu, hung hăng trùng sát tới, thế mà bộc phát ra cửu phẩm thiên tiên thực lực. Đây là hắn hơn một năm qua nằm gai nếm mật khổ tu thành quả, chính là vì lần nữa gặp được Giang Dịch, tự mình đem hắn chém giết, rửa sạch nhục nhã. Ngươi là thứ gì? Dám ở trước mặt ta kêu gào, không biết sống chết. Giang Dịch lạnh giọng nói ra, trong mắt lập tức xuất hiện hai cái con ngươi, lôi sơn chi nhãn thôi động. Hướng về Phỉ Duyên nhìn sang. Răng rắc. Đám người chỉ nghe thấy một tiếng sấm rền, sau đó điện quang lóe lên, Phỉ Duyên liền biến mất, triệt triệt để biến mất ở trong tầm mắt mọi người, cho bụi chôn vùi. T. Một trận lãnh khí hít vào thanh âm vang lên. Một tôn cửu phẩm thiên tiên lại bị một cái liền giết chết, hôi phi yên diệt, đây là cái dạng gì lực lượng? Lôi sơn chi nhãn. Những cái kia Nhật Nguyệt Thần Cung người lập tức đứng lên kinh hãi không thôi. Chư vị sư huynh, hắn liền là Ly Phong, liền là hắn ở tiên ma chiến trận giết chết đám người, cướp đi bảo vật. Yến Tây Quy gắt gao nhìn qua Giang Dịch, lớn tiếng nói ra. Hắn đối Giang Dịch cũng có lấy khắc cốt minh tâm cừu hận, coi như là Giang Dịch hóa thành cho, hắn cũng sẽ đem hắn nhận ra. Nguyên lai ngươi liền là Ly Phong, rất tốt, bản thân đưa tới cửa, liền để bản quân đem hắn trấn áp rồi. Một cái Nhật Nguyệt Thần Cung huyền tiên tinh quang lóe lên, lộ ra vẻ tham lam, sau đó từ trong đám người nhảy vọt đi ra, một quyền giết ra, từ trên trời giáng xuống. Đây là một tôn nhất phẩm huyền tiên, trên người có hơn 50 nói huyền tiên pháp tắc. Nương theo lấy một quyền này, toàn diện vận chuyển, tựa hồ cũng biết rõ lôi sơn chi nhãn không thể coi thường, vận dụng toàn lực. Chết! Giang Dịch đứng chắp tay trong miệng lần nữa quát, sau đó một đạo điện quang từ hai mắt bên trong bắn nhanh ra, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, đem người này trên người huyền tiên pháp tắc xuyên thủng. A! Tôn này huyền tiên kêu thảm một tiếng, sau đó thân thể nổ ra. Hóa thành vô số huyết nhục mảnh vỡ, bị Giang Dịch nuốt vào trong miệng, vì hắn tăng lên mấy đạo huyền tiên pháp tắc. Cái này lôi sơn chi nhãn quá mạnh mẽ, không những giết chết cửu phẩm thiên tiên, liền nhất phẩm huyền tiên đều bị trực tiếp oanh sát, thiên phú dị bẩm, tuyệt thần nan địch. Rất nhiều người đều la hoảng lên, khó có thể tin. Ly Phong, ngươi cái này phản đồ, ma đầu đơn giản phát rồ, không những giết chết Phỉ Duyên, thậm chí ngay cả Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả ngươi cũng dám giết. Tất cả cổ đạo minh đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn tru sát. Diệp Chân Đồng giống to lên. Hắn ngược lại là đánh tốt tính toán, nghĩ hiểu triệu đám người cùng một chỗ vây công Giang Dịch, kể từ đó tất nhiên tỏa thật Giang Dịch là phản đồ tội danh. Nhưng là đáng tiếc, đám người không phải đầu ngốc, làm sao có thể mặc cho hắn bài bố đây. Nhất là vừa mới mấy cái gia tộc thờ ơ lạnh nhạt, đã sẽ không trợ giúp Diệp gia, cũng sẽ không trợ giúp Giang Dịch. Hưởng ứng hiểu triệu chỉ có Diệp gia người, còn có những cái kia leo lên Diệp gia gia tộc, thế lực, nhân số cũng không ít, ước chừng có mấy ngàn người. Giết! Những người này bộc phát gầm thét. Hình thành một cỗ cường đại khí thế, nhao nhao hành động, hướng về Giang Dịch dương khai công kích. Các ngươi tự tìm cái chết. Giang Dịch giống to một tiếng, trực tiếp đem những người này thanh âm ụt tới, khí thế càng thêm hung mãnh, càng thêm tàn nhẫn, bay thẳng nhảy tới. Sau đó trên người hiện ra vô số lôi quang, lôi điện, lôi đình, lút bút, lít nhít lôi điện lập tức ngưng tụ trở thành một ngụm trường kiếm. Ngụm này trường kiếm cư nhiên là lôi phá tiên quân cương lôi kiếm, cũng là thượng phẩm tiên khí, rơi ở trong tay Giang Dịch, sau đó một kiếm vung ra, tức khắc bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có lôi đình kiếm khí, hoành không bờ bến, hướng về tứ phía bát phương khuyết tán ra ngoài. Đây là đại cương lôi kiếm thuật. Một kiếm phía dưới tất cả công kích lập tức bị hóa giải, vỡ nát ra, sau đó vang lên một mảnh kêu rên kêu thảm. Cơ hồ là tất cả mọi người đều bị một kiếm này tru sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Thánh Thiên Tháp. Một kiếm phía dưới, phích lịch lấp lóe, cơ hồ đem tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Những người này mặc dù nhiều, nhưng là tu vi cũng không cao thâm, cơ hồ đều là thiên tiên cấp bậc, về phần huyền tiên cũng liền hơn 10 tôn, đồng thời tu vi đều không có vượt qua Giang Dịch, làm sao có thể ngăn cản được đại cương lôi kiếm thuật công kích đây. Trong một chớp mắt, toàn bộ chấp pháp điện kêu rên khắp nơi, bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Tứ phẩm huyền tiên. Đây là lôi linh các tuyệt học đại cương lôi kiếm thuật. Làm sao sẽ bị Ly Phong nắm giữ, đồng thời vận dụng đến loại này xuất thần nhập hóa cấp độ. Ly Phong cũng không phải là thiên tiên, mà là cũng đã đột phá đạt tới huyền tiên, làm sao có thể. Quá cường đại. Vô số người đều kêu lên, cơ hồ không dám tin tưởng. Lúc này mới hơn một năm không gặp, Giang Dịch thế mà liền tu luyện đạt tới cao thâm như vậy cảnh giới, bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng. Ly Phong, ngươi cái này ma đầu đại nghịch bất đạo, dĩ nhiên thân mang đại cương lôi kiếm thuật, giết chết nhiều người như vậy, nhất định là cái khác môn phái gian tế. Diệp Chân Đồng giờ phút này vừa sợ vừa giận, Giang Dịch thực lực hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, không những nắm giữ lôi sơn chi nhãn, thậm chí còn biến như thế cường hoành. Ha ha! Giang Dịch hét dài một tiếng, khí thôn sơn hà. Ta giết chết các ngươi Diệp gia nhiều người như vậy, các ngươi Diệp gia không phải liền là vì làm cho ta vào chỗ chết sao? Thế mà phái Diệp Phù Thông, Phỉ Hoàn Sinh truy sát ta, đáng tiếc hai người bọn họ bất quá là phế vật thôi, ngược lại bị ta đánh giết, hiện tại các ngươi thế mà ám toán huynh đệ của ta, rất tốt, phi thường tốt, chọc giận ta, hôm nay ta trở lại cổ đạo minh, đang muốn dựng đứng uy vọng. Liền lấy các ngươi Diệp gia khai đao, các ngươi toàn diện đều phải chết, toàn bộ Diệp gia đều muốn diệt vong. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch thân ảnh lấp lóe, thế mà biến mất ở trong không khí. Cẩn thận! Diệp Nanh Nha sắc mặt biến đổi, lập tức một trường vỗ ra, hướng về không trung đánh giết tới, tứ phía bát phương, khắp nơi đều ở bạo tạc. Nhưng là hắn vẫn là đã chậm một bước, cũng không có thành công đem Giang Dịch ngăn cản xuống tới. Giang Dịch thân ảnh rủ mị thiểm điện ở giữa, tránh đi Diệp Nanh Nha công kích, sau đó xuất hiện ở Diệp Chân Đồng trước người, trong tay cương lôi kiếm nhất đâm. hỗn nguyên chân đồng, vô cực mà sinh. Cơ hồ là theo bản năng phản ứng, Diệp Chân Đồng phát ra một tiếng hét lên, một cỗ thần bí lực lượng bỗng nhiên từ hắn thể nội bộc phát ra, cả người lập tức biến nhan sắc, như là một tôn cổ đồng cự nhân tản mát ra kim loại cảm nhận cao lớn, uy mãnh, hồn trọng, vô lượng, không nói ra được đến huyền diệu đến cực điểm. Đây là hỗn nguyên chân đồng thể, một loại phi thường thần kỳ, cường đại thể chất. Cương lôi trên thân kiếm lập tức kịch liệt chấn động lên, phát ra chói mắt hỏa tinh, xì xì vang rền, vô luận là lực lượng, vẫn là thế công, đều chậm chậm lại. Nhiệt chướng, ngươi có thể giết đến ta. Diệp Chân Đồng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung tàn vạn đoan trắng kiện cánh tay cầm ra, lại muốn tay không tấc sắt đem cương lôi kiếm bắt chói. Nhưng là cánh tay hắn đụng chạm đến cương lôi kiếm, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cương lôi kiếm thế mà lần nữa toát ra phong mang quang mang mãnh liệt, trên cánh tay hắn quấn quanh huyền tiên pháp tắc, vừa chạm vào tức phá. Có sống thì có chết, vô sinh tức không chết, chu diệt. Giang Dịch trong miệng phát ra lãnh khốc thanh âm, ngang nhiên vận chuyển vô sinh kiếm đạo, hóa thân trở thành một tôn tuyệt thế kiếm thần. A! Diệp Chân Đồng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, cánh tay đoạn rơi, thân thể trực tiếp bị cương lôi kiếm xuyên thủng đến một cách lạnh xuyên tim. Xúc sinh! Cơ hồ ở trong nháy mắt này, Diệp Nanh Nha, Diệp Nam Thiên hai tôn cường giả, một trước một sau, phát động công kích, hướng về Giang Dịch oanh sát tới, ầm, Diệp Chân Đồng thân thể nổ tung trực tiếp bị hai người oanh sát trở thành vỡ nát. Giang Dịch thân ảnh lói lên ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, né tránh ra thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Lúc đầu, Diệp Chân Đồng bị xuyên thủng trái tim, nếu như cứu giúp kịp thời còn không đến mức chết đi, nhưng là hiện tại gặp đến Diệp Nanh Nha cùng Diệp Nam Thiên hai người oanh sát, là triệt triệt để chết. Hai người bọn họ đối với Giang Dịch giận hận quá sâu, từ đó dẫn đến bi kịch phát sinh. Dĩ nhiên lỡ tay giết chết Diệp Chân Đồng, người ở đây trông thấy một màn này, trong mắt đều kém chút lăn xuống. Chân Đồng. Diệp Nam Thiên kêu thảm một tiếng, phi thường đau lòng, phi thường phẫn nộ, hai mắt bên trong phun ra ngập trời lửa giận. Xúc sinh, ngươi dám ở trước mặt ta hành hung, quả nhiên là ma đầu, bản tính khó rời, cổ đạo minh dung nạp không dưới ngươi, nhưng là cũng không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Hôm nay coi như là Đại La Kim Tiên giáng lâm xuống tới, cũng không cứu vớt được tính mệnh của ngươi. Diệp Nanh Nha mặt mũi tràn đầy nổi giận, hai mắt đâm thẳng, như là lợi kiếm, hàm chứa cường đại lực lượng, đây là phi thường khủng bố công kích thủ đoạn. Lúc trước Thanh La Tiên Quân, liền là bị thứ nhất mắt trọng thương, cần nuốt vạn diệu tiên đan mới có thể khôi phục lại. Hiện tại Diệp Nanh Nha dĩ nhiên muốn bắt trước làm theo thi triển ở Giang Dịch trên người. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch sớm có chuẩn bị, hắn lập tức vận chuyển đại diệt thần phù trực tiếp phát ra giống to một tiếng. Lệ! Tiếng này gầm rú kinh thiên động địa, toàn bộ chấp pháp điện đều vì đó dao động, lấy hắn làm trung tâm, một vòng hắc sắc gợn sóng hướng ra phía ngoài phát ra, mặt đất tung bay, ngay tại chỗ bảo tạc, hóa thành mảnh vỡ. Mấy cái nhật nguyệt thần cung huyền tiên lại bị chấn động đến miệng phun máu tươi, run rẩy không ngừng. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, Viên Liệt không xuất thủ, hai tay một chảo ầm vang. Trong một chớp mắt bên trong thiên địa liền chỉ còn lại hai loại nhan sắc, một đen một trắng, trắng hàm chứa nóng bỏng nhiệt độ đại biểu cho chí dương, mà hắc lạnh lẽo như vạn cổ hàn băng đại biểu cho chí âm. Hai cỗ lực lượng dung hợp cùng một chỗ, điên cuồng vặn vẹo, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Vỡ cho ta. Đúng lúc này, để nhị phân thân xuất thủ trực tiếp đằng không bay lên, giáng lâm đi qua, cũng không thấy thi triển ra bất luận cái gì sát chiêu, vẹn vẹn chỉ là bước chân ở không trung đạp xuống. 3. Viên Liệt không công kích cái này chí âm chí dương lực lượng, bỗng chốc bị đạp thành vỡ nát. Viên Liệt không liên tục lui ra phía sau mấy bước, đem đài cao giẫm đạp được bể ra, trong miệng chảy ra máu tươi, thần sắc hoảng hốt. Ngươi là ai? Lúc này, để nhị phân thân bao phủ lại cuồng đại hắc bào, cũng không có lộ ra chân dung đến. Đòi mạng ngươi người. Để nhị phân thân không có nói nhảm, tiếp tục dương khai công kích. Cùng lúc đó, Diệp gia, Phỉ gia còn có mặt khác mấy cái gia tộc huyền tiên cùng Nhật Nguyệt thần cung người, nhao nhao xuất thủ thẳng hướng Giang Dịch mà đi. Cầu khúc tiên âm tử biệt ly. Chanh chanh. Thanh La tiên quân cũng xuất thủ, lập tức thôi động tiên cầm, mười ngón ở phía trên nhanh chóng đàn tấu lên, tức khắc phát ra một trận kỳ diệu âm phù thanh thanh nhập nhĩ. Một tôn Diệp gia huyền tiên, lập tức thất khiếu phun máu, thân thể nổ tung đến. Thanh La tiên quân, ngươi dĩ nhiên tu thành bát phẩm huyền tiên. Phỉ gia một tôn huyền tiên lập tức la hoảng lên, kinh hãi đến cực điểm. Thanh La tiên quân không có trả lời, tiếp tục đàn tấu tiên cầm, triển khai hung mãnh công kích, từng tôn huyền tiên lập tức chết ở nàng trên tay, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Giờ này khắc này, Giang Dịch đem đại diệt thần phù tế ra, đem tất cả công kích ngăn lại, sau đó phản kích tới, lúc này chu sát năm tôn huyền tiên, hung mãnh vô cùng. Đây là đại diệt thần phù, giết hắn. Diệp Nam Thiên kêu lên, thân thể liên tục biến ảo, thi triển ra đến một môn cường đại tiên thuật, thay đổi ngũ hành, diễn sinh lục hợp, hình thành một cách tuyệt diệu gông xiềng, muốn đem Giang Dịch khốn chết ở trong đó. Giang Dịch trong mắt sát cơ lấp lóe, trực tiếp đem đại diệt thần phù nắm ở trong bàn tay, sau đó đấm ra một quyền, đại diệt lực lượng ầm vang bộc phát. Ầm vang. Diệp Nam Thiên công kích lập tức bị phá vỡ. Sau đó đại diệt lực lượng xuyên thủng hư không, trực tiếp giáng lâm đến trên người hắn, tôn này thất phẩm huyền tiên tức khắc miệng lớn phun máu, thân thể sụp đổ, gặp đến đánh giết. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch đem Diệp Nam Thiên đánh giết nháy mắt, phía sau cuồng phong gào thét, quay cuồng gào thét, một tôn cử quyền oanh sát mà tới. Cư nhiên là Diệp Nanh Nha đối với hắn phát động lôi đình vạn quân công kích. Ở Diệp Nanh Nha thể nội hàm chứa một cỗ kinh khủng lực lượng, tựa hồ là một kiện thần bí tiên khí, đem Giang Dịch quanh thân đại diệt lực lượng đều vỡ vụn ra, phi thường khủng bố. Đó là một tôn bảo tháp. Mắt thấy Diệp Nanh Nha một quyền này, liền muốn rơi vào Giang Dịch trên người, đột nhiên, Giang Dịch trên người xuất hiện một kiện khải giáp, cư nhiên là Thiên Vương Thần Khải. Đương! Diệp Nanh Nha nắm đấm đánh vào Thiên Vương Thần Khải, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng vang, lập tức bị ngăn cản lại, không có thương tổn được Giang Dịch mảy may. Thiên Vương Thần Khải. Diệp Nanh Nha kinh hô lên, bất khả tư nghị nhìn qua cái này khải giáp. Cái này cực phẩm tiên khí, là hoang nông điện hoang doanh thái tử đồ vật, làm sao sẽ ở trên tay ngươi? Ngươi cứ nói đi. Giang Dịch cười như không cười nhìn qua Diệp Nanh Nha. Ngươi. Diệp Nanh Nha lập tức quá sợ hãi, nghĩ tới hai cái đáng sợ khả năng. Một cái có thể là Giang Dịch liền là Hoang Doanh Thái Tử chế tạo khôi lỗi, cùng Hoang Doanh Thái Tử cùng một nhịp thở, cho nên có Thiên Vương Thần Khải ở trên người. Về phần một cái khác khả năng kia chính là Giang Dịch giết chết Hoang Doanh Thái Tử, đem cái này cực phẩm tiên khí chiếm thành của mình. Hắn đơn giản không dám tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, vô luận là cách nào khả năng đều có thể đem người hù chết, hắn trong lòng cũng đã sinh ra ý hối hận, làm sao sẽ trêu chọc người này. Nhưng là hiện tại, cũng đã không có hối hận đường sống. Diệp Nanh Nha, ta cũng không sợ nói cho ngươi, Hoang Doanh Thái Tử cũng đã bị ta giết chết rồi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, còn có Diệp gia cũng phải bị ta diệt vong. Giang Dịch lớn tiếng nói ra, sau đó thân thể lắc một cái, một cỗ phong mang nở rộ mà ra, năm thanh cổ chiến kiếm bị hắn thôi động mà ra, sau đó thẳng hướng Diệp Nanh Nha. Ngươi giết chết Hoang Doanh Thái Tử, đây là muốn đem toàn bộ cổ đạo Minh Lâm vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Diệp Nanh Nha kêu lên thôi động cự quyền cùng cổ chiến kiếm chém giết. Còn có cái này năm thanh cổ chiến kiếm cũng là ngươi giết người được. Ngươi thực sự là một cái ma đầu, sự tình gì cũng dám làm. Hừ. Giang Dịch phát ra lạnh hừ, không có nói nhảm, mà là điên cuồng vận chuyển cổ chiến kiếm Thiên Vương Thần Khải cùng đại diệt thần phù, không ngừng mà đối Diệp Nanh Nha tiến hành oanh sát. Thánh Thiên Tháp. Diệp Nanh Nha liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, rốt cục hắn nhìn không được thúc giục thể nội món kia thần bí bảo tháp. Tòa này bảo tháp, gọi là Thánh Thiên Tháp, thế mà cũng là một kiện cổ lão cực phẩm tiên khí, từ hắn thể nội bay ra, tản mát ra thánh khiết quang huy, hướng về Giang Dịch trấn áp tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Âm Nguyệt Luân Bàn. Diệp Nanh Nha thân làm nửa bước kim tiên, làm sao có thể không có cực phẩm tiên khí đây? Giang Dịch đồng thời thi triển ra cổ chiến kiếm, Thiên Vương Thần Khải, Đại Diệt Thần Phù, cái này tam đại tuyệt sát thủ đoạn đi ra, hắn làm sao có thể ngăn cản được? Thế là đành phải thôi động Thánh Thiên Tháp, tiến hành phản kích. Cực phẩm tiên khí. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức đem huyền tiên pháp tắc quán chú đến Thiên Vương Thần Khải triệt triệt để đem cái này cực phẩm tiên khí thôi động, sau đó không sợ hãi chút nào cùng Thánh Thiên Tháp đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Hai kiện cực phẩm tiên khí tiến hành chém giết, tự nhiên là trước đó chưa từng có kịch liệt, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ chấp pháp điện đều lay động. Rất nhiều dùng thần thiết rèn đúc kiến trúc đều bị oanh sát sụp đổ cho bụi chôn vùi. Một bên khác, để nhị phân thân Thanh La Tiên Quân hai người chiến đấu cũng mười phần kịch liệt. Nhất là để nhị phân thân trực tiếp đánh với viên liệt không cỡ nào hung mãnh. Bất chi bất giác, hai người cũng đã bay ra cổ đạo minh, xuyên qua tiên tinh bích chướng đạt tới trong hư không. Ngươi đến cùng là người nào? Một cái cửu phẩm huyền tiên, dĩ nhiên cùng ta cùng bất phân thắng bại, bất phân thắng bại, cổ đạo minh bên trong tựa hồ không có ngươi cái này số một nhân vật. Viên liệt không kinh hãi hỏi. Vừa mới bắt đầu hắn còn đầy cõi lòng tin có thể đem tất cả trấn áp, bởi vì hắn là nửa bước kim tiên, mà đệ nhị phân thân chỉ là cửu phẩm huyền tiên chênh lệch phi thường to lớn, hẳn là có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng là không nghĩ tới là đối phương thực lực dĩ nhiên như thế cường hoành, mặc cho hắn như thế nào công kích thi triển ra cái gì lăng lệ sát chiêu toàn diện đều bị ngăn cản xuống tới. Đồng thời để nhị phân thân thành thạo bộ dáng cho hắn tạo trở thành một loại rất lớn áp bách, đồng thời cũng mười phần phẫn nộ. Hắn là Nhật Nguyệt Thần Cung chói mắt nhất thiên tài, liền một tôn cửu phẩm huyền tiên đều không trấn áp được, cái này nếu là truyền ra tất nhiên mất hết mặt mũi, vậy hắn còn thế nào ở hoang nông tiên vực trộn lẫn. Viên liệt không, ngươi có cái gì thủ đoạn liền thi triển ra tới đi, bởi vì ngươi mới là tổn thương ta những cái kia huynh đệ kẻ cầm đầu, hôm nay vô luận như thế nào ta đều sẽ đem ngươi đánh giết. Để nhị phân thân bất vi sở động nói ra, sau đó giơ tay phải lên, một trường oanh kích tới. Đại băng diệt thuật. Ầm vang. Trong một chớp mắt, một cỗ kinh khủng lực lượng như hỏa sơn bộc phát ra, trong hư không tức khắc liền xuất hiện từng đạo liệt phùng, ầm vang mà sinh, mang theo một cỗ chôn vùi thương không vạn giới khí tức, thẳng đến viên liệt không mà đi. Bản tôn ngang dọc tiên giới vô số năm, đại la kim tiên phía dưới, chưa phụng địch thủ, dám cùng bản quân nói lời này người, mộ phần cũng đã bị người đạp bằng, đã ngươi tự tìm cách chết, cái kia bản quân liền thành toàn ngươi. Viên liệt không gầm thét, trên người quét sạch mà ra vô số huyền tiên pháp tắc, mỗi một đạo huyền tiên pháp tắc đều hàm chứa một cỗ đại la thần tàng, vô thượng huyền cơ. Khiến cho những cái này huyền tiên pháp tắc uy lực đại tăng đạt tới một loại khó có thể suy đoán cấp độ. Ở huyền tiên pháp tắc bộc phát, viên liệt không vươn tay phải cả người khí tức nháy mắt đột biến, sau đó một chỉ điểm ra. Âm Nguyệt sát kiếp. Ôi ôi ôi. Ở dưới một chỉ này, tư không đột nhiên tản mát ra một cỗ dường gì khí tức, vang động lên. Sau đó đại nhật quang mang ảm đạm xuống dưới, chiếm lấy là một vòng âm nguyệt xuất hiện. Vòng này âm nguyệt biến sáng ngời vô cùng, trở thành giờ phút này thiên địa duy nhất. Sau đó quang mang hắt vấy xuống dưới, rơi vào đệ nhị phân thân trên người, vô thanh vô tức ở giữa, đệ nhị phân thân trên người hắc bào bị xé rách, lộ ra hắn chân dung tóc bạc như tuyết, yêu dị vạn phần. Nhưng là ở trên mặt hắn lại có một đoàn âm u ấm ký, chính đang cấp tốc ngưng thực, nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ muốn đem hắn dung mạo hủy đi đồng dạng, trong đó phát ra tiếng ken két, có máu tươi tràn ngập. Đây là một loại kinh khủng kiếp nạn cực kỳ ác độc, khiến người ta khó mà phòng bị. Đệ nhị phân thân kêu rên một tiếng, trong miệng chảy ra máu tươi, hai mắt bên trong lại là hàn quang cuồn cuộn, lập tức đưa tay ngắt một cái pháp ấm, đem vạn vật thôn phệ quyết vận chuyển đi ra, sau đó toàn thân run lên, phong vân cuốn ngược, cái kia trên mặt ấm ký lại thời gian dần qua ảm đạm đi, tất cả thần kỳ lực lượng toàn diện bị thôn phệ sạch sẽ. Ly Phong, làm sao sẽ có hai cái Ly Phong? Ta hiểu, nguyên lai là phân thân thế mà có thể phá giải ta âm nguyệt sát kiếp, ngươi vừa mới thi triển là cái gì tiên thuật? Tựa hồ là long tộc thiên phú thần thông, vạn vật thôn phệ quyết. Viên Liệt Không sát chiêu bị phá giải, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Tất nhiên biết là vạn vật thôn phệ quyết, vậy thì chết đi. Đệ nhị phân thân trên mặt lộ ra sát cơ, nắm tay hướng về Viên Liệt Không đấm tới một quyền, tức khắc hư không cuồn cuộn lên, phảng phất nấu sôi sôi thủy nhất, không ngừng vang động. Một quyền này, không những ẩn chứa đại băng diệt thuật, còn ẩn chứa vạn vật thôn phệ quyết lực lượng, hủy diệt, nuốt tận tất cả mọi thứ. Phốc! Viên Liệt Không trong miệng lần nữa phun ra xương máu, thân thể ở không trung lui về phía sau mấy chục bước. Nghĩ hắn nửa bước kim tiên cỡ nào vĩ ngạn nhân vật, lại bị một tôn cửu phẩm huyền tiên bức bách đến loại này cấp độ, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc thê lương, hàn quang bùng lên. Âm nguyệt luôn bàn. Hắn vung về phía trước một cái, soạt trước người tức khắc liền xuất hiện một tòa luôn bàn. Tòa này luôn bàn bắt đầu chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là gặp gió tăng trưởng ở tiên lực quán trú phía dưới, lập tức biến to lớn vô cùng, cả người sáng như bạc, lượn vòng ở giữa, lập tức đem đệ nhị phân thân công kích đánh tan ra. Tòa này luôn bàn cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, gọi lại âm nguyệt luôn bàn chính là Viên Liệt Không tất phải giết kỹ. Âm nguyệt phía dưới tất cả tồn tại cuối cùng rồi sẽ diệt vong. Viên Liệt Không mặt mũi tràn đầy hung tàn, lập tức bay đến tòa này, âm nguyệt luôn bàn, dĩ nhiên cùng kết hợp ở cùng một chỗ, sau đó hướng về đệ nhị phân thân trấn áp tới. Một màn này, như là trên trời minh nguyệt giáng lâm đến nhân gian, muốn đem tất cả hủy diệt. Viên Liệt Không, ngươi lần này đến đây cổ đạo minh, không phải liền là vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng sao? Chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được truyền thuyết quyền trưởng công kích, vậy cách này kiện vương phẩm tiên khí liền là ngươi. Để nhị phân thân sừng sững hư không, mặc cho cuồng phong sóng lớn thổi đến, không nhúc nhích tí nào. Hắn trong miệng phát ra băng lãnh thanh âm, chỉ thấy bàn tay một phen truyền thuyết quyền trưởng xuất hiện, sau đó đại lượng tiên thạch thiêu đốt, hóa tan, lập tức thúc giục truyền thuyết quyền trưởng. Bên trong thiên địa, lập tức biến sắc. Chảy xuôi theo một cỗ vĩnh hằng truyền thuyết, làm cho người mê luyến. 3. Cơ hồ là một cái truyền thuyết lực lượng liền đem âm nguyệt luôn bàn xuyên thủng, sau đó giáng lâm đến Viên Liệt Không trên người. A. Viên Liệt Không lập tức hét thảm lên. Truyền thuyết quyền trưởng, ngươi dĩ nhiên thúc giục truyền thuyết quyền trưởng, đây là khinh nhờn truyền thuyết. Sau một khắc, Viên Liệt Không thanh âm liền biến mất, cả người chia năm xẻ bảy trực tiếp gặp chu sát, liền dạng này chết. Để nhị phân thân đem Viên Liệt Không triệt để thôn phệ, tiếp lấy vấy tay, đem âm nguyệt luân bàn bắt ở trong tay thu vào, sau đó xuyên qua tiên tinh bích trướng, hướng về cổ đạo minh giáng lâm xuống dưới. Cổ đạo minh bên trong chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Những cái kia Nhật Nguyệt Thần Cung huyền tiên chính đang vây công Thanh La Tiên Quân, hung mãnh vô cùng. Trong đó có một tôn huyền tiên chính là cùng Thanh La Tiên Quân một cái cấp bậc tồn tại, bát phẩm huyền tiên, thực lực phi thường cường hãn. Thanh La Tiên Quân, ngươi thế mà dám giết chết chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử, cùng Nhật Nguyệt Thần Cung là địch, hôm nay bản quân nhất định đưa ngươi chém giết. Người này trong tay chính là một ngụm kim đao, kim quang lập lòe, liệt diễm vần quanh, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, cư nhiên là thượng phẩm tiên khí. Hắn cuồng hống một tiếng, tức khắc nhún nhảy, huy động che kín liệt diễm kim đao, hung hăng hướng về Thanh La Tiên Quân chém xuống. Cửu khúc tiên âm hoàng tuyền táng. Thanh La Tiên Quân mười ngón lập tức ôm lấy chín cái dây đàn, sau đó hung hăng kéo một phát, chanh một tiếng, lập tức phát ra một cỗ cổ quái tiếng đàn, giữa thiên địa lượn vòng, sau đó tạo thành một cỗ tiêu điều chi khí kinh thiên động địa. Phốc! Ngụm kia kim đao lập tức bị một cỗ thần bí lực lượng ngưng kết ở không trung, dĩ nhiên không cách nào giáng lâm xuống tới, mà đối phương trong miệng thì là phun ra một ngụm máu tươi. Ngô Tiên Âm ẩn chứa đại đạo, ngày xưa có thể giết Đại La Kim Tiên, hôm nay ngươi may mắn nghe nói, có thể mỉm cười mà kết thúc, hoàng tuyển lộ không cô đơn. Giờ khắc này Thanh La Tiên Quân đột nhiên biến vinh váo hung hăng, ngông cuồng bay bổng lên, khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cơ hồ có thể đứng ngạo nghễ cửu thiên, vấn đỉnh thương không. Nàng hai tay ở tiên cầm phía trên vỗ về chơi đùa được càng lúc càng nhanh. Chanh chanh chanh chanh. Tiếng đàn tràn ngập, vang động bát phương, một cỗ vô hình gợn sóng dập dờn ra, sau đó trong hư không xuất hiện một đầu hoàng tuyền đại đạo, diễn dịch ra đủ loại khí tượng đến. Tôn này Nhật Nguyệt Thần Cung bát phẩm huyền tiên, hai mắt thất thần, dĩ nhiên bước lên đầu này hoàng tuyền đại đạo, sau đó thân ảnh thời gian dần qua biến bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Trong khoảnh khắc, Thanh La Tiên Quân tu vi tăng nhiều, tựa hồ ăn một khỏa đại bổ hoàn đồng dạng, không ngừng đàn tấu dây đàn, đem một tôn tôn huyền tiên đánh giết thôn phệ. Tuy là giết người, nhưng là ưu mỹ đến cực điểm. Đáng giận. Một bên khác, Diệp Nanh Nha tức giận la hét. Kẻ này trên người có thiên vương thần khải, cái này cực phẩm tiên khí, so với ta thánh thiên tháp còn muốn cường đại, căn bản không cách nào đem hắn công phá ra. Xúc phạm tới hắn mảy may, ngược lại ta lực lượng tiêu hao cực lớn, chuyện hôm nay cũng đã không thể cứu vãn, ta vẫn là trước được rút lui thì tốt hơn. Trong một chớp mắt, Diệp Nanh Nha liền manh động thoái ý, bởi vì hắn đã có một loại không ổn cảm giác. Diệp Nanh Nha, ngươi nghĩ đào tẩu sao? Ta là tứ phẩm huyền tiên, ngươi là nửa bước kim tiên. Ngày đó ta mới ra tiên ma chiến trận thời điểm, ngươi không phải rất uy phong sao? Làm sao hiện tại muốn đào tẩu đây? Ngươi uy phong, ngươi kiêu ngạo đi nơi nào? Giang Dịch lập tức xem thấu Diệp Nanh Nha động cơ, lập tức lớn tiếng nhục nhã nói. Diệp Nanh Nha ngày đó hùng hổ dọa người, ý đồ đối với hắn bất lợi, nếu như không phải nhị phu nhân ra mặt, chỉ sợ cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Không những như thế, Diệp Nanh Nha còn đem Thanh La Tiên Quân đánh cho trọng thương, làm hại bọn họ ăn nhiều như vậy đau khổ, hắn làm sao có thể buông tha Diệp Nanh Nha đây? Diệp Nanh Nha liền là hắn lần này trở về cổ đạo minh tất sát đối tượng một trong. Đại Diệt Thần Kiếm. Trong một chớp mắt, Giang Dịch triệt triệt để mà đem 911 đạo Đại Diệt Thần Phù thôi động kích phát Đại Diệt Tiên Tôn ý chí. Sau đó ngưng tụ trở thành Đại Diệt Thần Kiếm, hướng về Diệp Nanh Nha chém giết tới. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1197. Phó Điện Chủ. Giờ này khắc này, Giang Dịch cơ hồ đem tất cả lực lượng vận chuyển thôi động Đại Diệt Thần Phù, đem Đại Diệt Tiên Tôn ý chí kích thích ra, ngưng tụ Đại Diệt Thần Kiếm đối Diệp Nanh Nha triển khai đánh giết. Diệp Nanh Nha sắc mặt biến đổi, lập tức thôi động Thánh Thiên Tháp, cùng lúc đó thân thể phi tốc lui lại, huyền tiên pháp tắc điên cuồng vặn vẹo, hóa thành giống như tường đồng vách sắt phòng ngự. Đương! Đại Diệt Thần Kiếm chém giết ở Thánh Thiên Tháp, truyền lại ra Hồng Trung Đại Lữ đồng dạng tiếng vang, tầng tầng lớp lớp gợn sóng dập dờn mà ra, một cách đem chấp pháp điện cuốn bay lên, oanh một tiếng, vỡ nát hầu như không còn. Giết! Giang Dịch giống to một tiếng, tiên uy cuồn cuộn tiếp tục vận chuyển Đại Diệt Thần Kiếm, đối Diệp Nanh Nha triển khai hung mãnh công kích, liên tiếp mấy trăm kiếm, chém giết mà ra. cơ hồ là mỗi một kiếm đều có thể đem một tôn cửu phẩm huyền tiên đánh giết. Bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có hắc sắc răng cưa hình gợn sóng, đại diệt tiên tôn lực lượng tái hiện nhân gian, đem tất cả hủy diệt. Thánh thiên tháp ở dạng này công kích, run rẩy lên, thánh khiết quang mang xuất hiện ảm đạm, có sụp đổ ý. Xuất sinh. Diệp Nanh Nha hét sầm lên, trong miệng cuồng phun ra máu tươi, đại lượng huyền tiên pháp tắc đứt gãy, khó có thể ngăn cản. Cái kia đại diệt tiên tôn ý chí triệt để bao phủ hắn, khiến cho hắn tâm thần kịch chấn, có một loại thấp kém cảm giác. Hắn mặc dù cũng đã tu luyện đạt tới nửa bước kim tiên, nhưng là cự ly đại la kim tiên chênh lệch rất xa, làm sao có thể cùng đại diệt tiên tôn địch nổi. Đại diệt tiên tôn dạng này vô thượng tồn tại, ngang dọc tiên giới, uy danh hiển hách, lại là hắn có thể đánh đồng với nhau. Diệp Nanh Nha muốn chạy trốn rút đi, nhưng lại bị Giang Dịch biết được tiên cơ, đem cái kia năm thanh cổ chiến kiếm vận chuyển, bố trí một tòa cường đại kiếm khí cương trận, phong tỏa hư không, khiến cho hắn không cách nào một cách đào thoát. Vạn thánh tề thiên. Hắn lớn hống, vung tay lên một cái, đánh ra vạn đạo tiên quang, rơi xuống thánh thiên tháp, khiến cho cái này cực phẩm tiên khí lần thứ hai bộc phát ra cường thịnh quang mang, chấn động ở giữa, đem đại diệt thần kiếm hung mãnh công kích toàn diện đón lấy. Hắn lập tức bay vào trong tháp, sau đó thánh thiên tháp trùng thiên mà lên, một cách đem cổ chiến kiếm phong tỏa xông phá ra, ý đồ đào tẩu. Đột nhiên, một cách đại thủ chấn áp xuống tới, mang theo dung chuyển thiên địa thần lực, một cách đem thánh thiên tháp đập xuống, đập ở trên mặt đất. Ầm vang. Đại địa chấn động. Luân phiên bảo tạc, lập tức xuất hiện một cái vạn trượng hố sâu, thánh thiên tháp khảm nạm ở đất đá, quang mang lần nữa ảm đạm đi. Sau đó để nhị phân thân giáng lâm xuống tới. Lần này, hắn không có lại ẩn tàng khuôn mặt, mà là quang minh chính đại xuất hiện, bởi vì giờ phút này cũng đã không cần che che lấp lấp, ai muốn đối với hắn bất lợi, hắn liền sẽ đem người nào giết chết. Ly Phong. Chuyện gì xảy ra? Lại có hai cái Ly Phong. Ta đã biết, nguyên lai Ly Phong chỉ là phân thân mà thôi, người này quá cường đại, khó trách dám cùng Diệp gia đối đầu. Diệp Nanh Nha là Diệp gia nửa bước kim tiên lão tổ, thế mà bại. Toàn bộ cổ đạo minh, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, chân chính tạc hoa, mỗi người trên mặt đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nhất là để nhị phân thân xuất hiện càng là làm cho người khó có thể tin, đồng thời lại cho người sinh ra ra ngộ ra. Đủ loại cảm xúc đều ở ập ùa. Kẻ này đến cùng là cái gì nhân vật? Thậm chí ngay cả Diệp Nanh Nha đều đánh bại, còn có Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả Viên Liệt không đây? Chẳng lẽ trốn? Khổng gia lão tổ Lỗ Về tổ chấn kinh vô cùng, lập tức ở trong lòng nghĩ đến. Cũng không biết người này tiến vào cổ đạo minh đến tột cùng có mục đích gì, là phúc hay họa. Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi đám người đều là lộ ra vẻ kích động. Ly Phong là huyên để bọn họ, nắm giữ như vậy cường đại thực lực, đối với bọn họ tới nói đương nhiên là một kiện chuyện tốt. Giờ khắc này bọn họ coi như là nhận lại lớn cực khổ cũng đáng. Không chỉ có là bọn họ, còn có rất nhiều người trong lòng một trận giải hận. Bởi vì Diệp gia ở trong cổ đạo minh phách lối đã quen, hoành hành bá đạo, rất nhiều người đều gặp đến ức hiếp, dám giận không dám nói. Bây giờ trông thấy Diệp gia người nguyên một đám chết đi, có thể nói đại khoái nhân tâm. Diệp Nanh Nha, ngươi cho rằng ngươi có thể đào thoát được. Viên Liệt không đã bị ta giết chết, hiện tại đến phiên ngươi. Để nhị phân thân giáng lâm xuống tới, trực tiếp rơi vào thánh thiên tháp, bàng bạc lực lượng bao phủ mà ra, triệt triệt để đem cái này cực phẩm tiên khí chế trụ. Vô luận thánh thiên tháp làm sao giãy giụa, vậy mà đều không cách nào từ đất đá bên trong tránh thoát được. Giờ này khắc này, Diệp Nanh Nha gặp đến trọng thương, toàn thân nhuốm máu, biến chật vật vô cùng. Hắn nghe được lời này, mở to hai mắt, khó có thể tin. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể giết chết Viên Liệt không, ngươi mơ tưởng lừa gạt ta, dao động ta ý chí, giết. Trong một chớp mắt, hắn cuồng hống, điên cuồng thôi động thánh thiên tháp, tiến hành phản kích. Thiên Diêu Địa Động Thánh Thiên Tháp không hổ là cực phẩm tiên khí, lần nữa bộc phát thần uy, đại địa lập tức phát sinh địa chấn, khắp nơi rạn nứt, sụp đổ, bạo phá. Vô dụng, ngươi lại thế nào phản kháng đều là phí công. Đệ nhị phân thân đại cước đạp mạnh, đại băng diệt thuật thi triển ra, vững vàng đem Thánh Thiên Tháp ngăn chặn. Sau đó hắn đại thủ tìm tòi, đột nhiên toàn bộ cánh tay biến ảo trở thành một cái long trảo, trực tiếp xé sách Thánh Thiên Tháp Thánh Huy phòng ngự, vỡ nát vô cùng vô tận không gian, sau đó một thanh nắm Diệp Nanh Nha, đem hắn từ đó bắt ra. A! Diệp Nanh Nha kêu thảm một tiếng, người liền đạp tới bên ngoài, triệt để cùng Thánh Thiên Tháp mất đi liên hệ, thất khiếu phun máu, gặp đến cường đại phong cấm. Viên sư huyên đã bị cái này ma đầu giết chết, chúng ta rút lui, nhanh chóng rút lui, trở về tông môn, bẩm báo cung chủ, nhất định muốn báo thù. Một cái Nhật Nguyệt Thần Cung huyền tiên trông thấy đại sự không ổn, lập tức cuồng hống, sau đó quay người mà chạy. Nhưng là ngay ở hắn quay người sát na, bên tai tiếng đàn đột nhiên biến sục sôi lên, chanh chanh chanh, cấp tốc tiếng đàn lượn lờ thiên địa, lập tức nhường hắn thất thần. Sau đó lâm vào vô biên hắc ám. Tôn này huyền tiên toàn thân phún huyết, cốt nhục tách rời, thần hồn phá diệt, vô thanh vô tức ở giữa vứt bỏ tính mạng mình. Người này làm sao sẽ cường đại đến như thế cấp độ? Nguyên lai Ly Phong chỉ bất quá là hắn một cái phân thân mà thôi, đáng chết. Yến Tây Quy phi thường không cam lòng, đơn giản không nhịn được muốn gầm lên. Bọn họ lần này huy động nhân lực đi tới cổ đạo minh, đầy cõi lòng tin, nhất định muốn giết chết Ly Phong, đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay, nhưng lại không nghĩ tới, thế mà phát sinh như thế to lớn biến cố, gặp đến kinh khủng đồ sát. Viên Liệt không chết, liền đại biểu cho đại thế đã mất, hắn không chút do dự, lập tức thôi động đại nhật càn khôn kiếm, hóa thành một đạo lóa mắt kiếm quang độn nhập hư không tiến hành chạy trốn. Ầm vang. Nhưng là đột nhiên, một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới, đem toàn bộ hư không bao phủ, chấn động phía dưới, liền đem hắn từ trong hư không đánh bay đi ra, trong miệng máu tươi cuồng thổ. Sau đó một đạo thân ảnh bay vọt mà đến. Yến Tây Quy, ở tiên ma chiến trận bên trong để ngươi may mắn đào thoát, không nghĩ đến ngươi lại còn dám tìm lên cửa, lần này, ngươi còn không chết. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy sâm nhiên, mục đích như hàn tinh, nồng đậm sát cơ hiển hiện ở trên mặt. Không, ta là Nhật Nguyệt Thần Cung vạn cổ khó gặp kỳ tài ngút trời, làm sao có thể chết ở nơi này, ta nhất định muốn đào thoát ra ngoài, rèn đúc huy hoàng. Yến Tây Quy kêu lên, tiên thể quét sạch mà ra từng đạo kim sắc hoa văn, tựa hồ có một cái cường đại tiên khí bị thúc giục, cùng trên trời liệt nhật cùng sáng hô ứng. Sau đó phát ra cầu vồng nối đến mặt trời một kích. Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, cánh tay vung lên, đại diệt thần kiếm lập tức chém tới. 3. Không có bất kỳ huyền niệm gì, Yến Tây Quy cả người tính cả trong cơ thể tiên khí, cùng nhau bị đại diệt thần kiếm chạm phá ra, hóa thành đầy trời xương máu, sau đó bị Giang Dịch thôn phệ hết. Ngụm kia đại nhật càn khôn kiếm thì là bị hắn bắt ở trong tay. Cuối cùng Yến Tây Quy hay là chết rớt. Hắn ở tiên ma chiến trận bị Giang Dịch truy sát, may mắn đào thoát trở lại Nhật Nguyệt Thần Cung sau đó, nằm gai nếm mật, điên cuồng khổ tu cũng đã đạt tới cửu phẩm thiên tiên. Chỉ là đáng tiếc, hắn tiến bộ so sánh Giang Dịch mà nói thật sự là quá không có ý nghĩa. Giang Dịch giết chết Yến Tây Quy cũng xem như giải quyết xong một cọc tâm nguyện, sau đó lần thứ hai công kích. Đem tất cả Nhật Nguyệt Thần Cung người toàn bộ chém giết. Tỷ tỷ, Diệp Nanh Nha đã bị bắt lại, giao cho ngươi xử trí như thế nào? Giang Dịch rơi xuống Thanh La Tiên Quân bên người, cười nói ra. Thanh La Tiên Quân biến hóa, hắn thu hết vào mắt, nhưng là cái này cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Thanh La Tiên Quân tu thành thiên tiên sau đó, liền bắt đầu thức tỉnh kiếp trước ký ức. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là ký ức mà thôi, thẳng đến giờ khắc này, nàng mới đưa kiếp trước ký ức dung hợp, thậm chí thu được cường đại lực lượng, ý chí, tâm tính, tính cách, đều khôi phục được kiếp trước trạng thái. Lần này biến hóa đối với Thanh La Tiên Quân tới nói chỗ tốt vô tận. Tốt! Thanh La Tiên Quân gật đầu đáp. Đổi lại là trước đó, hắn tất nhiên sẽ cự tuyệt, nhưng là hiện tại, nàng tâm tính cũng đã biến hóa, nàng là Đại La Kim Tiên, cao cao tại thượng tồn tại, Diệp Nanh Nha mạo phạm nàng kia chính là tội chết. Trong một chớp mắt, nàng bàn tay lớn vồ một cái, Diệp Nanh Nha liền rơi vào trong tay nàng. Diệp Nanh Nha thắng làm vua thua làm giặc, bản quân hôm nay thay trời hành đạo, đối với ngươi tiến hành thẩm phán. Lớn mật, ầm vang. Đúng lúc này, một đám người ảnh phủ xuống tới, cư nhiên là chấp pháp điện đệ tử, hung thần áp sát. Cầm đầu một người, là một cái trung niên nam nhân, cầm trong tay hình cụ, sát khí bừng bừng. Là chấp pháp điện phó điện chủ Tuân Chính Hiệp. Cái này Tuân Chính Hiệp cũng là nửa bước kim tiên, đã từng bị qua Diệp gia lão tổ Diệp Siêu Quang ăn hồi, mới ngồi lên chấp pháp điện phó điện chủ vị trí, cùng Diệp gia rất thân cận, hiện tại xuất hiện, nhất định là vì cứu vớt Diệp Nanh Nha. Kẻ đến không thiện. Nhìn xem đám này hung thần áp sát chấp pháp điện đệ tử xuất hiện, rất nhiều người đều kinh hô lên, lộ ra sợ hãi. Tuân Chính Hiệp nhìn xem đầy đất thi thể cùng tàn phá chấp pháp điện, sau đó lại đang giang dịch cùng đệ nhị phân thân phía trên nhìn lướt qua, vẻ kinh dị lóe lên liền biến mất, sau đó ánh mắt rơi vào Thanh La Tiên Quân trên người. Thanh La Tiên Quân, ngươi muốn tạo phản sao? Nhanh chóng đem Diệp Nanh Nha thả, sau đó quỳ xuống, nghe theo chấp pháp điện thẩm phán, bằng không mà nói, coi như ngươi lại lợi hại, cũng không đào thoát ra ngoài. Tuân Chính Hiệp phẫn nộ quát, một cách tự nhiên toát ra một cỗ uy thế, làm cho người run rẩy như ma. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Xuyên phá cây sọt. Tuân Chính Hiệp mục đích chính là vì cứu vớt Diệp Nanh Nha. Hơn nữa hắn là chấp pháp điện phó điện chủ, vị cao quyền trọng có thẩm phán người quyền lực. Nếu như không phải có người đi trước bẩm báo, hắn còn ở trong bế quan, căn bản không biết cổ đạo minh phát sinh lớn như vậy sự tình. Bất quá Viên Liệt không đi tới cổ đạo minh, hắn lại là biết được, chỉ là có Diệp Nanh Nha chiêu đãi cũng không có hắn chuyện gì. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới Thanh La Tiên Quân còn có cái này gọi là Ly Phong người dĩ nhiên như vậy lớn gan trực tiếp ở trong cổ đạo minh đại khai sát giới, không những giết chết Nhật Nguyệt Thần Cung tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Diệp gia người cũng giết, liền Diệp Nanh Nha đều bị ngay tại chỗ bắt lại. Tuân Phó Điện Chủ, ngươi tới vừa vặn, Diệp Nanh Nha cấu kết Nhật Nguyệt Thần Cung người đem người liên minh bắt lại. Nghiêm hình tra tấn, đồng thời trước đó còn đả thương ta, hủy đi ta tiên khí, bây giờ ta trở lại cổ đạo minh, liền là đến đây đòi lại công đạo, ngươi nói chuyện này tính thế nào? Thanh La Tiên Quân không gấp động thủ, mà là cầm Diệp Nanh Nha, mặt không thay đổi đối Tuân Chính Hiệp mở miệng nói ra, không kiêu ngạo không tự ti, cũng có một cỗ cường đại khí thế. Hỗn chứng! Tuân Chính Hiệp gầm thét một tiếng. Trước đó sự tình bản tỏa cũng đã nghe nói, biết rõ chân tướng, là Ly Phong giết chết Diệp gia người, mới có thể đã dẫn phát Diệp gia lửa giận. Hắn liền là một đầu chính cống ma đầu, từ khi tiến vào cổ đạo minh đến nay, liền không có một khắc yên tĩnh qua, hiện tại lại còn như thế cả gan làm loạn, giết chết Nhật Nguyệt Thần Cung người, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn thúc thủ chịu trói, sau đó nghe theo xử lý. Tuân Phó Điện Chủ, như thế nói đến, ngươi là chuẩn bị thay Diệp gia ra mặt. Thanh La Tiên Quân nhàn nhạt hỏi. Không sai. Thanh La Tiên Quân, Diệp gia lão tổ Diệp Siêu Quang chính là cổ đạo minh người sáng lập một trong cao cao tại thượng Đại La Kim Tiên, lại là ngươi có thể đối kháng. Ngươi nếu là giết chết Diệp Nanh Nha, Diệp Siêu Quang sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi giáng lâm xuống tới. Không có người có thể tiếp nhận được hắn lửa giận, chỉ sợ mọi người ở đây không có mấy người có thể sống sót. Tuân Chính Hiệp gật đầu nói. Cho nên, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, ngoan ngoãn đem Diệp Nanh Nha thả, hết thảy đều còn có chừa chỗ thương lượng, không muốn sai lầm, ngươi chính là Đại La Kim Tiên đầu thai chuyển thế, tiền đồ vô lượng. Lạc lạc. Thanh La Tiên Quân nở nụ cười, nhìn xem Tuân Chính Hiệp ánh mắt tràn đầy xem thường cười nhạo nói. Tuân Chính Hiệp, ngươi không hổ là Diệp gia nuôi chó ngoan, vì nịnh bợ Diệp gia, liên mệnh đều có thể không muốn, đáng tiếc a đáng tiếc, liền bằng ngươi còn không cứu vớt được Diệp Nanh nha. Tuân Chính Hiệp, giết bọn họ, không cần quản ta, những người này toàn diện đều là cổ đạo minh phản nghịch, tội đáng chết vạn lần. Diệp Nanh Nha lập tức kêu lớn lên, mặt mũi tràn đầy oán độc. A! Nhưng là sau một khắc, hắn liền kêu thảm lên, chỉ thấy Thanh La Tiên Quân bàn tay lớn vồ một cái, năm ngón tay thật sâu đâm vào đầu của hắn, từ đó chảy ra ra máu tươi, điên cuồng chiếm lấy trên người hắn huyền tiên pháp tắc. Dừng tay! Tuân Chính Hiệp sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, lập tức liền xuất thủ, chỉ trong một chiêu tiên quang bộc phát, biến hóa ngàn vạn, hướng về phía Thanh La Tiên Quân bao phủ tới, tiến hành oanh sát, ý đồ đem Diệp Nanh Nha trưởng cứu đến. 3. Đúng lúc này, đệ nhị phân thân không chút do dự mà xuất thủ, thân ảnh lóe lên, sau đó xuất hiện ở không trung, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem tất cả tiên quang vỡ nát ra. Cùng lúc đó, ở hắn thể nội truyền thuyết quyền trượng vận chuyển lại, sau đó đấm ra một quyền. Ầm vang. Tuân Chính Hiệp lực lượng lập tức bị nhất cử đánh tan, sau đó trong mắt lộ ra lấy làm kinh ngạc, máu tươi phun một cái, lập tức lui lại tiến hành né tránh. Nhưng là ngay ở hắn né tránh thời điểm, truyền thuyết lực lượng đã đem thiên địa phong tỏa, đem hắn triệt để bao phủ, sau đó để nhị phân thân cử quyền tùy theo giáng lâm. Không! Tuân Chính Hiệp kêu rên một tiếng, sau đó thân thể nổ tung triệt triệt để địa diệt tuyệt. Chấp pháp điện phó điện chủ Tuân Chính Hiệp, nửa bước kim tiên cường đại tồn tại, lại bị hắn một quyền đánh chết, đây là cái gì lực lượng? Người ở bên ngoài nhìn đến, để nhị phân thân vẻn vẹn chỉ là huy vũ một quyền, liền đem Tuân Chính Hiệp giết chết, như thế thần lực quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân, cái thế vô địch. Người người đều thấy miệng lưới phát khô, tê cả da đầu, hoàn toàn bị đệ nhị phân thân hung uy chấn nhiếp đến. Đệ nhị phân thân giết chết Tuân Chính Hiệp sau đó thét dài một tiếng, sau đó một không làm, hai không ngớt, đem đi theo Tuân Chính Hiệp giáng lâm xuống tới những cái kia chấp pháp điện đệ tử, toàn diện đánh giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Đệ nhị phân thân đầu tiên là thôn phệ viên liệt không. Hiện tại lại thôn phệ Tuân Chính Hiệp, hai tôn nửa bước kim tiên, khiến cho hắn thực lực tăng nhiều, cơ hồ muốn bước vào nửa bước kim tiên tầng thứ. Cơ hồ ngay ở đệ nhị phân thân đem Tuân Chính Hiệp triệt để luyện hóa thời điểm, Diệp Nanh Nha kêu thảm tiếng cũng biến mất không thấy, nhưng là cũng không có đào thoát, mà là biến thành một bộ thi thể, một thân huyền tiên pháp tắc, năng lượng sinh cơ toàn bộ bị Thanh La Tiên Quân cắn nuốt sạch sẽ. Thanh La Tiên Quân tu vi tăng nhiều, thế mà một cách đột phá đạt tới cửu phẩm huyền tiên. Đây đối với nàng tới nói, là một cách to lớn tiến bộ. Tất cả mọi người đều chấn kinh đến chết lặng, người nào cũng không có nghĩ đến Thanh La Tiên Quân thật giết chết Diệp Nanh Nha, đây là một kiện kinh khủng sự tình. Thậm chí ngay cả mấy đại gia tộc giang dịch kết giao những cái kia huynh đệ đều rung động đến cực điểm, khó có thể tin. Đi đi đi, chúng ta lập tức trở về môn phái, coi như không có tới qua nơi này. Diệp Nanh Nha là Diệp Diêu Quang thương yêu nhất một cách nhi tử, hiện tại Diệp Nanh Nha chết rồi, xong triệt triệt để xong. Đại sự không ổn a, Diệp Diêu Quang là Đại La Kim Tiên, những năm này càng là phong sinh thủy khởi, ở trong cổ đạo minh nắm giữ hết sức quan trọng địa vị, liền minh chủ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Khổng Thanh Xuyên, ngươi lập tức cùng kẻ này phân rõ giới hạn, sau đó đi theo bản lão tổ trở về. Chuyện này cùng chúng ta Trầm gia không có bất kỳ quan hệ gì, nếu ai không nghe lời, vậy liền trục xuất gia tộc. Tất cả mọi người đều biết rõ, giết chết Diệp Nanh Nha, là xuyên phá thiên đại cây sọt cũng đã đại sự không ổn. Trong khoảnh khắc, người người cảm thấy bất an, những cái kia gia tộc lập tức lôi kéo riêng phần mình tộc nhân cấp tốc rời đi, sau đó muốn cùng giang dịch Thanh La Tiên Quân phân rõ giới hạn. Không! Chúng ta không đi. Ly Phong là vì cứu vớt chúng ta, mới đại khai sát giới, chúng ta làm sao có thể đi thẳng một mạch. Chúng ta muốn lưu lại cùng Ly Phong sóng vai tác chiến đồng sinh cộng tử. Có dạng này huyên đệ oanh oanh liệt liệt coi như là chết cũng đáng giá. Nhưng là Giang Dịch những cái kia huyên đệ ở tộc nhân mệnh lệnh phía dưới lại không chịu rời đi. Mỗi người đều kêu to lên thấy chết không sờn, muốn lưu lại cùng Giang Dịch cùng tồn vong. Bọn họ tộc nhân tức khắc mặt mũi tràn đầy âm trầm, tức giận đến dậm chân, vô luận như thế nào xin khuyên đều vô dụng, căn bản không có biện pháp. Trong một chớp mắt, rất nhiều người đều không minh bạch, làm sao sẽ có nhiều như vậy người ăn quả cân quyết tâm muốn đi theo Giang Dịch tiếp nhận Diệp gia lửa giận đây. Liền chết cũng không sợ. Vù! Đúng lúc này trong hư không giáng lâm xuống một đạo kim quang, cư nhiên là nhị phu nhân còn có Quý Vân. Cái này, đây là có chuyện gì? Quý Vân nhìn xem chung quanh một mảnh tàn phá cảnh tượng, giật nảy cả mình, sau đó ánh mắt rơi vào Giang Dịch, thần sắc vui vẻ. Ly Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Làm sao còn có một cái Ly Phong? Phân thần. Nhị phu nhân ánh mắt lóe lên. Sau đó mở miệng hỏi, Ly Phong đến cùng phát sinh cái gì? Không phải nói Nhật Nguyệt thần cung sứ giả giáng lâm đến cổ đạo minh sao? Sao không gặp bóng người đây? Nhật Nguyệt thần cung người đã bị giết sạch, còn có Diệp Nanh Nha, Diệp Nam Thiên, Diệp Chân đồng đám người cũng cùng nhau chết mất. Giang Dịch mở miệng nói ra, phu nhân ước chừng lần này cần để ngươi một chuyến tay không? Cái gì? Bọn họ toàn bộ đều chết. Bị ngươi giết chết. Liền Diệp Nanh Nha cũng chết. Nhị phu nhân nghe được lời này, chỗ nào còn bảo trì bình thản, thanh âm biến sắc nhọn lên. Không sai. Giang Dịch nhàn nhạt gật gật đầu. Bọn họ cũng dám thừa dịp ta không ở, hướng ta những huyên đệ này hạ độc thủ, tội đáng chết vạn lần. Ta lần này trở về cũng là vì báo thù, tự nhiên muốn đại khai sát giới, chó gà không tha. Quý Vân cũng là một mặt ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch mới đi ra ngoài một chuyến, bất quá hơn một năm công phu, thế mà liền biến kinh khủng như vậy. Ly Phong, ngươi không nên giết chết Nhật Nguyệt thần cung người. Quý Vân sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói ra. Nhật Nguyệt thần cung chính là hoang nông tiên vực quái vật khổng lồ, thế lực phi thường hùng hậu, có tuyệt đối năng lực hủy diệt cổ đạo minh. Hiện tại Nhật Nguyệt thần cung sứ giả chết ở cổ đạo minh, Nhật Nguyệt thần cung khẳng định sẽ hạ xuống ngập trời lửa giận, cổ đạo minh chỉ sợ chỉ có vừa diệt. Há lại chỉ có từng đó như thế. Nhị phu nhân trên mặt lộ ra tức giận. Không những không thể giết Nhật Nguyệt thần cung người, liền Diệp Nanh Nha cũng không thể giết. Ly Phong, ngươi quá vọng động rồi, coi như ngươi có cái này năng lực giết chết nửa bước kim tiên cũng phải nhẫn nại, không nên hành động theo cảm tính, dạng này sẽ đem tất cả mọi người đưa vào vạn kiếp bất phục địa ngục. Giờ phút này hắn trong lòng dĩ nhiên sinh ra một cỗ hối hận, nếu là ngày đó không có ra mặt cứu vớt Giang Dịch, nói không chừng sự tình liền sẽ không phát triển đến loại này nghiêm trọng cấp độ, để cho nàng hoàn toàn mất đi trưởng khống. Nhị phu nhân, những người này đều đáng chết, Diệp gia bất quá liền là một cái Diệp Diêu Quang mà thôi, không có cái gì phải sợ. Thanh La Tiên Quân lạnh giọng nói ra. Ân. Nhị phu nhân ánh mắt rơi vào Thanh La Tiên Quân trên người, lập tức phát hiện nàng dĩ nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tu vi vẫn huyền tiên, nhưng là cả người biểu hiện ra ngoài khí tức, lại là Đại La Kim Tiên, hoàn toàn có thể cùng bản thân địch nổi. Ha ha! Lúc này, Giang Dịch phá lên cười. Nhị phu nhân, ta làm việc tự nhiên là có phân tấp. Ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là tất cả đều ở ta trong khống chế. Trong lúc nói chuyện trong mắt hắn hàn khí ớn ra. Người sống một đời, bất quá khoái ý ăn cừu, Diệp gia nhiều lần muốn đối ta bất lợi, khẩu khí này quả thực khó nhịn, ngươi không phải lo lắng Diệp Diêu Quang trả thù sao? Vậy ta hiện tại liền đi Diêu Quang tinh, đem Diệp gia diệt đi, đem Diệp Diêu Quang tru sát. Cái gì? Lời này vừa ra, vô số kinh hô vang lên. Ly Phong, đừng làm loạn. Quý Vân lập tức lên tiếng khuyên can, nhưng là lời nói vừa mới đến bên miệng, liền trông thấy Giang Dịch đã bay đi như tia chớp. Cùng lúc đó, để nhị phân thân Thanh La Tiên Quân cũng tùy theo mà đi, lôi lệ phong hành. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Cổ phá Sơn Hà. Diêu Quang Tinh. Đây là một khỏa vô cùng to lớn tiên tinh, diệp ra nơi tụ tập. Phi thường phồn hoa, mỹ lệ, khắp nơi phong quang vô hạn, sơn hà tráng lệ, giống như tranh vẽ vần thơ. Tiên tinh tiên khí nồng đậm tẩm bổ vạn vật, thủy khí vạn đoan. Đâu đâu cũng có bao la hùng vĩ thành trì đứng vững, người đến người đi tấp nập không dứt, phồn vinh được giống như thủy nấu du phanh. Từng tòa cử tháp truyền tống trận thông hướng tứ phía bát phương, so sánh cổ đạo tinh mà thôi, cũng kém không được bao nhiêu. Bên trên bầu trời, lần lượt từng bóng người phi toa, điều khiển tiên thuật, đằng vân giá vũ, di sơn đảo hải. Ở chỗ này, diệp gia là hoàn toàn xứng đáng vương giả, mỗi cái diệp gia người trên mặt đều mang theo vô cùng vinh quang, cao cao tại thượng, vinh mặt hất hàm sai khiến, hăng hái, tôn quý vô cùng. Nếu ai xúc phạm diệp gia uy nghiêm, liền sẽ gặp đến đánh giết, nghênh đón tai họa ngập đầu. Ở Diệp gia tộc phủ, có một chỗ quảng trường khổng lồ, quảng trường trung ương, đứng thẳng lấy một tôn thần tượng, đạt đến vạn trượng, vĩ ngạn vô biên. Tôn này thần tượng, chính là Diệp gia cao nhất lão tổ tông, Diệp Diêu Quang. Rất nhiều Diệp gia đệ tử tụ tập ở trên quảng trường tu luyện, thỉnh thoảng nhìn về phía lão tổ thần tượng trên mặt lộ ra tôn kính, cùng cuồng nhiệt. Những cái này Diệp gia người, vô luận là đến hay là đều sẽ hướng lão tổ thần tượng được lễ bái lễ. Thân làm Diệp gia đệ tử, các ngươi tự nhiên ghi nhớ vinh hạnh đặc biệt, vô luận như thế nào, không thể bôi nhỏ Diệp gia uy danh, phạm Diệp gia người, giết không tha. Quảng trường, một cái giáo đầu lớn tiếng nói ra. Ở trước mặt hắn, là một nhóm 7-8 tuổi hài đồng, mỗi người trên mặt lộ ra ngây ngô cùng khó có thể che giấu hưng phấn. Bọn họ nghiêm túc lắng nghe giáo đầu lời nói, bởi vì mấy câu nói này sẽ là bọn họ về sau nhân sinh quy tắc làm việc, phạm Diệp gia người, giết không tha. Đám này tiểu gia hỏa thiên phú không tồi, là một nhóm chất liệu tốt. Chúng ta Diệp gia chiếm cứ lấy như thế khổng lồ tài nguyên ở cổ đạo minh hùng bá một phương còn có phế vật. Như không thể vì Diệp gia làm vẻ vang, cái kia nuôi dưỡng làm gì dùng. Nghe nói gần nhất cổ đạo minh bên trong ra một người, gọi là Ly Phong, giết chết chúng ta Diệp gia không ít người, lại còn có thể tiêu diêu pháp ngoại, đây là có chuyện gì? Lúc đầu người này là muốn chết, nhưng là nhị phu nhân đột nhiên xuất hiện, trưởng cứu hắn tính mệnh. Đáng chết! Nhị phu nhân lại dám cùng chúng ta Diệp gia đối đầu, đây là đang tự chịu diệt vong. Các ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Nanh Nha lão tổ cũng đã tự mình xuất thủ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào đám này Diệp gia hài đồng trên người, nghị luận lên. Diệp gia lần này tham gia thí luyện người, vừa đi không về, toàn bộ tử vong, chuyện này tự nhiên là giấu không được, cũng đã truyền đến Diêu Quang Tinh, bị tất cả mọi người biết được. Bởi vì chuyện này, Diệp gia còn đặc biệt tổ chức một lần tộc hội. Làm Diệp gia người nghe nói chuyện này sau đó, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn, hầm hầm giận dữ, sát cơ xâm xâm, hận không thể lập tức vọt tới cổ đạo minh đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Đề cập Ly Phong cái tên này, bất luận cái gì Diệp gia người đều hận đến nghiến răng. Đông. Đúng lúc này, một tiếng hồn trọng cổ vang lên truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cái kia giáo đầu lập tức dừng lại lời nói, chung quanh nghị luận người cũng thu lại thanh âm, những cái kia đà tỏa tu luyện giả cũng nhao nhao kinh tỉnh lại, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, đến nơi nhìn. Nơi nào đến tiếng trống? Đông. Lại là một cái cổ vang lên, bên trong thiên địa tức khắc xuất hiện gió, này gió kỳ dị tới không hiểu, dường như cùng tiên tinh lưng đạo tướng cách không thuộc về phiến thiên địa này một dạng. Là ai đánh trống? Vị kia giáo đầu phát ra hét lớn một tiếng, lập tức bay lên, lơ lửng ở không trung, bốn phía nhìn quanh, nhưng lại không thu hoạch được gì, cũng không có tìm kiếm đến đánh trống người. Đông. Đúng lúc này, tiếng thứ ba tiếng trống vang lên theo truyền khắp ra. Vị này giáo đầu thân thể một trận lay động, trong miệng chảy ra máu tươi, thần sắc kinh hãi. Không tốt, đây không phải phổ thông tiếng trống, trong đó dĩ nhiên ẩn chứa sát phạt chi lực địch tập. Hắn lập tức hét sầm lên, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn là huyền tiên, ba cái tiếng trống phía dưới, dĩ nhiên thụ thương, không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là hắn, lúc này quảng trường phía trên người đều là tâm thần tổn hao nhiều, trong miệng phun máu, trên mặt lộ ra trắng bệch. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên theo đám kia diệp gia hài đồng, đều là thất khiếu đổ máu trên mặt đất khóc lóc kêu rên, ôm đầu lăn lộn, giống như gặp đến cử chỉ điên rồ. Bố trí kết giới. Cái kia giáo đầu lập tức cùng mấy cái huyền tiên liên hợp lại, đánh ra từng đạo mãnh liệt tiên quang, sau đó bay lên không, hóa thành một ngụm đại trung hư ảnh, đem quảng trường tất cả diệp gia người toàn bộ che đậy ở trong đó. Đây là một cái cường đại phòng ngự kết giới, một khi thi triển mà ra, liền có thể ngăn cách tất cả, hình thành một cái độc lập không gian. Tiếng trống dư âm, như là sóng nước giữa thiên địa dập dờn kéo dài không thôi, rơi vào phòng ngự kết giới, lập tức bị ngăn cản lại, tất cả mọi người đều chiếm được bảo hộ. Cha cho ta lập tức điều tra, nhất định muốn tìm ra đánh trống người. Cái kia giáo đầu mặt mũi tràn đầy âm trầm quát lớn. Đông đông đông. Nhưng là tiếng trống cũng không biến mất, đột nhiên biến kịch liệt, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, không ngừng vang lên. Cùng lúc đó, cửu tiêu phía trên truyền đến một trận tiếng sấm nổ, chấn động đến sóng gió ngập trời. Chiến long cổ. Ầm vang. Từng tòa cung điện ở tiếng trống phía dưới, sụp đổ, hôi phi yên diệt. Cái kia phòng ngự kết giới cơ hồ là không có ngăn cản lực lượng, ba một tiếng triệt để vỡ nát. Trong khoảnh khắc, quảng trường phía trên người lập tức nhận lấy tai họa ngập đầu, mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, thét lên không ngừng, phun ra đại lượng máu tươi, ngã trên mặt đất, chết oan chết uổng. Địa tiên như thế, thiên tiên như thế, thậm chí ngay cả cường đại huyền tiên cũng là như thế. Ong! Đột nhiên tòa kia diệp gia lão tổ thần tượng toát ra mãnh liệt quang mang, từ đó truyền lại ra một cỗ cường đại ý chí theo tiếng trống, hướng thẳng đến thiên không đánh giết tới. Bên trên bầu trời, đệ nhị phân thân ngạo nghễ sừng sững thi triển ra long tộc mặt khác một môn cường đại thần thông, chiến long cổ. Cái này chiến long cổ là long tộc chiến tranh kèn lệnh, một khi hích vang, liền đại biểu tuyệt vọng, hắc ám, hủy diệt, tử vong. Hừ, đối mặt cố này cường đại ý chí công kích, để nhị phân thân bất vi sở động, hừ lạnh một tiếng, sau đó trùng điệp ở cái kia tôn trống to phía trên vừa gõ. Ầm vang, thiên địa lật đổ, khắp nơi sụp đổ, cố này cường đại ý chí run rẩy lên, vẹn vẹn giữ vững được ba hơi, liền sụp đổ, tiêu tán ở hư vô. Ầm. Trong một chớp mắt, quảng trường phía trên thần tượng lập tức xuất hiện vô số vết rách bể ra, từng khối tàn phá nặng sắt rơi xuống đến, đập ra một cái lại một cái hố sâu. Lão tổ thần tượng bể nát, làm sao có thể, rốt cuộc là ai dám ở Diêu Quang Tinh làm càn, đối với chúng ta diệp gia hạ độc thủ, lão tổ cứu mạng. Cái kia giáo đầu ngửa mặt lên trời thét dài. Vừa dứt lời, cả người ngay ở trung cổ sóng âm trùng kích phía dưới, nổ tung đến triệt triệt để chết. Không chỉ có là quảng trường, cái này tiếng trống giống như phong bạo, nháy mắt bao phủ toàn bộ Diêu Quang Tinh, tất cả thành trì, thôn trấn, cung điện toàn diện đều là như thế, lâm vào đáng sợ hủy diệt. Đệ nhị phân thân không ngừng gõ vang chiến long cổ, càng ngày càng kịch liệt, kim qua thiết mã, giống như thiên quân vạn mã, cuồn cuộn trùng sát. Hủy diệt tất cả, diệt sát tất cả. Vô số diệp gia người ở nơi này tiếng trống phía dưới, nhao nhao chết đi, ôm hận mà kết thúc. Rất nhiều cùng diệp gia kết giao mật thiết người cũng nhận vô vọng tai ương. Sơn hà phá toái, cỏ cây vì phá vỡ, hồng thủy vỡ đê, nguyên lai sơn hà tú lệ, phong cảnh như họa tiên tinh, trong nháy mắt bị san thành bình địa, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lớn mật. Đúng lúc này gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy từ Diệp gia tộc phủ chỗ sâu, một cái thần bí quốc độ bay đi ra đại lượng thân ảnh. Những người này, khí tức cường đại, vinh quang vạn trượng, quý khí bức người, chính là Diệp gia tộc lão nhóm. Những cái này tộc lão bình thường đều ở Diệp gia mở ra quốc độ bên trong bế quan tu luyện, chỉ có ở Diệp gia phát sinh đại sự, hoặc là cần cử hành quyết sách trọng đại thời điểm mới có thể đi ra chủ trì đại cuộc. Nhưng là hiện tại, Diệp gia gặp đến tai họa ngập đầu, toàn bộ Diêu Quang Tinh đều muốn bị người hủy diệt, những cái này tộc lão nhao nhao bị bừng tỉnh bay đi ra. Những cái này tộc lão có chừng hơn 30 vị. Mỗi người niên kỷ đều vượt qua một vạn năm, có hơn 20 cửu phẩm huyền tiên, hơn 10 cái nửa bước kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp gia nội tình bao nhiêu cường đại. Mặc dù cho đến trước mắt, chỉ xuất Diệp Diêu Quang như thế một tôn đại la kim tiên, nhưng là cửu phẩm huyền tiên, nửa bước kim tiên lại rất nhiều, như thế lực lượng thật có cuồng ngạo vốn liếng có thể cho Diệp gia người ở cổ đạo minh hoành hành. Đây là long tộc tuyệt học, chiến long cổ, làm sao sẽ xuất hiện ở cổ đạo minh? Đến cùng phát sinh sự tình gì? Chúng ta Diêu Quang Tinh từ khi quy về Diệp gia, lão tổ sáng lập vạn vật đến nay, liền một mực ở vào yên ổn, cho tới bây giờ không có người dám đến gây hấn. Chẳng lẽ là cổ đạo minh phát sinh biến cố, có người muốn tiêu diệt tuyệt chúng ta Diệp gia? Người này là một cái lợi hại nhân vật. Ở không trung, mọi người cùng một chỗ xuất thủ trước phá chiến long cổ. Những cái này tộc lão đều không phải hạng người bình thường, sống làm sao lâu, làm sao có thể không biết chiến long cổ lợi hại đây. Thế là nhao nhao liên hợp lại, phát động một môn tuyệt sát đại tiên thuật, hướng không trung công kích qua. Ầm vang. Thiên địa lập tức phát sinh kịch liệt chấn động, cái kia chiến long cổ thanh âm lập tức bị phá sát ra. Sau đó cường đại lực lượng rơi vào chiến long cổ phía trên. 3. Chiến long cổ lập tức sụp đổ, để nhị phân thân lui về phía sau mấy bước, bất quá lại lông tóc không hư hại. Ngươi là người nào? Lại dám động Diệp gia? Một cái Diệp gia tộc lão, mọc ra một đôi âm độc con mắt, rơi vào để nhị phân thân trên người tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Ta liền là các ngươi Diệp gia cửu nhân, Ly Phong. Hôm nay ta đi tới Diêu Quang Tinh có hai kiện sự tình, chuyện làm thứ nhất là diệt đi Diệp gia, kiện thứ hai sự tình là giết chết Diệp Diêu Quang. Để nhị phân thân cao giọng nói ra, thanh âm bình thản không có gì lạ, nhưng lại có một cấu ngập trời khí thế, nhiếp nhân tâm phách. Cái gì? Lớn mật. Đem hắn diệt đi. Những cái này Diệp gia tộc lão ngồi ở vị trí cao, chỗ nào nghe vào lời này. Nhao nhao hầm hầm giận dữ, lần nữa xuất thủ trực tiếp phát động tuyệt sát tiên thuật, hướng về đệ nhị phân thân đánh giết.